Trì Vãn đi lấy khăn lông cấp Phong Tĩnh lau mặt, hắn đều đi theo nàng phía sau túm nàng góc áo không chịu buông ra, sợ buông lỏng tay nàng liền lại không thấy. Trì Vãn cảm thấy buồn cười, nhéo nhéo mũi hắn, cùng nhi tử tương nhận về sau, nàng cũng mạc danh cảm thấy trong lòng có khối đại thạch đầu thả xuống dưới. Mụ mụ, lúc này đây ngươi sẽ mang theo ta cùng nhau đi sao? Phong Tĩnh như vậy hỏi. Hắn sớm đối ba ba không có cảm tình, hắn không nghĩ lưu tại cái kia đáng sợ trong nhà, nhìn đến người kia ghê tởm lại dối trá tươi cười, càng không nghĩ nhìn đến ba ba cùng người nọ khanh khanh ta ta sau đó giáo huấn bộ dáng của hắn. Hắn có cái gì sai? Nếu không phải vì bảo vệ cho mụ mụ ở trong nhà địa vị, nếu không phải vì làm nam nhân kia không thể danh chính ngôn thuận mà nghênh ngang vào nhà, hắn đã sớm không muốn ở cái kia giả đãi. Hắn tuy rằng mới 11 tuổi, nhưng tại đây phía trước, hắn đã rõ ràng mà thấy rõ ràng nhân tâm là cỡ nào đáng sợ đồ vật. Mà ở này hết thể sự kiện chung, nhất vô tội chính là mụ mụ, nàng cái gì đều không có làm sai, nàng không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào, thậm chí ở sự tình bùng nổ sau, nàng cũng chỉ muốn mang đi chính mình, chính là nàng cuối cùng được đến cái gì. Phong Tĩnh tuy rằng tuổi không lớn, nhưng hắn không ngốc. Cho nên hắn ngoan ngoãn mà giữ lại, ngoan ngoãn mà nghe ba ba nói, ngoan ngoãn mà đường con hắn. Nhưng hắn biết, một ngày nào đó, hắn sẽ thay mụ mụ báo thủ. Chính là hiện tại gặp được Trì Vãn, hắn liền lại biến trở về yếu ớt hài tử, nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, một giây đồng hồ cũng không chịu rời đi. Như thế nào có thể quên nhớ là nữ nhân này đem hắn đưa tới trên đời, như thế nào có thể quên nhớ là nàng một ngày đem hắn nuôi nấng lớn lên, như thế nào có thể quên nhớ là nàng dạy hắn mặc quần áo đi đường viết chữ vẽ tranh, như thế nào có thể quên nhớ như vậy thật tốt ăn, như vậy sạch sẽ ra, như vậy ấm áp thời gian. Mà ở trong khoảng thời gian này, ba ba chưa bao giờ có dùng quá tâm, lại muốn cướp đi hắn. Sinh nhân không kịp dưỡng ân trọng, ở ba ba cùng mụ mụ chi gian, Phong Tĩnh không chút do dự liền lựa chọn người sau. Hắn túm Trì Vãn góc áo, lại nhảy mà nói, hình như là sợ không nói nói liền rốt cuộc không có cơ hội, mụ mụ ngươi không biết, ta nguyên bản muốn nhanh lên lớn lên, chờ đến ta trưởng thành liền có thể đi tìm ngươi, sau đó cho ngươi báo thủ, đem người kia từ trong nhà, không, kia không phải nhà của ta. Mụ mụ ngươi đừng lại ném xuống ta hảo sao. Ta không nghĩ lại một người lẻ loi. Không nghĩ mỗi cái đêm khuya làm ác mộng tỉnh lại thời điểm tìm không thấy mụ mụ. Không nghĩ ngủ trước không còn có ôn nhu thanh âm niệm chuyện xưa thư. Không nghĩ mỗi ngày sáng sớm trong phòng bếp không còn có quen thuộc mùi hương. Không nghĩ rốt cuộc nhìn không tới cái kia từ ái thân ảnh. Mỗi ngày ban đêm, mỗi cái tưởng niệm mụ mụ ban đêm, hắn đều một người xúc ở trên giường, đem chăn ôm gắt gao, cắn răng không chịu ra tiếng. Liên tính là sợ cực kỳ, cũng quyết không đi tìm người khác. Hắn không muốn đem này hết thảy cùng một người khác chia sẻ, đặc biệt người kia còn căn bản không xứng. Trì Vãn mềm nhẹ mà dùng khăn lông lau đi trên mặt hắn nước mắt, giống khi còn nhỏ như vậy đem hắn ôm vào trong ngực nhẹ nhàng loạn choạng. Kỳ thật lúc này Phong Tĩnh đã ưỡn cao, hắn trời sinh thông minh hơn người, lại bởi vì gia đình sự tình thập phần trưởng thành sớm, đã sớm không thói quen cùng người khác có cái gì tứ chi thượng tiếp xúc, nhưng là giờ khắc này, hắn gắt gao mà ôm Trì Vãn cổ. Hai người ôm một lát, Trì Vãn liền vỗ Phong Tĩnh ý bảo hắn đi xuống. Hắn tuy rằng ngoan ngoãn làm theo, lại không chịu buông tay, một bàn tay lôi kéo Trì Vãn, như thế nào cũng không buông ra, giống như vừa buông ra, nàng liền sẽ lại một lần biến mất ở trước mặt hắn. Giống như là 6 năm trước cái kia tuyệt vọng buổi chiều, hoàng hôn hồng đến giống huyết, hắn bị ba ba cường ngạnh mà ôm vào trong ngực, mụ mụ ngã vào tòa án cửa thò tay, giữ miệng, thống khổ mà lại đau thương. Mà ba ba không có quay đầu lại. Không có người đi đáng thương cái kia bị tước đoạt nuôi nấng quyền mẫu thân, bởi vì tất cả mọi người nói nàng hôn nội xuất quỹ, không hiểu đến quý trọng phong kình như vậy kim cương vương láo ngũ, bị bắt gian trên giường, là xứng đáng. Nhưng Phong Tĩnh biết không phải. Hắn biết mụ mụ có bao nhiêu gái chính mình, cũng biết mụ mụ là cái cỡ nào chính trực thiện lương người. Chính là kia một ngày, lượng không mở ra được mắt đèn flash, bén nhọn chỉ trích, khắc nghiệt lên án, một chương lại một chương bất kham ảnh chụp. Ba ba cho rằng hắn đã quên. Kỳ thật hắn chưa bao giờ có quên. Lại trưởng thành điểm, hắn liền minh bạch. Hắn đã biết trong nhà chìa khóa là ai cấp, đã biết ngày đó vì cái gì ra ra mãi mãi một hai phải đem chính mình mang đi ra ngoài chơi, cũng biết vì cái gì vào lúc ban đêm về đến nhà, mụ mụ sắc mặt như vậy tái nhợt, nàng ôm hắn thời điểm vì cái gì có đau đớn. Hắn cái gì đều biết, nhưng hắn biểu hiện lại giống cái gì cũng không biết. Vẫn cứ là một cái chi kỷ hiếu thuận ngoan tôn tử, hiểu chuyện nghe lời hảo nhi tử, trí thân người là như vậy đê tiện tàn khốc. Hắn đều có thể ngụy trang, nhưng duy độc ở nam nhân kia trước mặt hắn làm không được. Hắn hận chết hắn. Hắn hận không thể ăn hắn thịt, uống lên hắn huyết. Hận không thể bị dẫm đạp thành rác rưởi chính là hắn. Trì Vãn nhìn đến Phong Tĩnh đáy mắt không cam lòng cùng oán hận, nhẹ nhàng vỗ vô hắn đầu. Nàng có một cái hảo nhi tử, điểm điểm là cái hảo hài tử, hắn có thể phân biệt thiện cùng ác, đúng cùng sai, đã từng nàng tin tưởng vững chắc làm người muốn không thẹn với lương tâm, hiện tại nàng cũng tin tưởng vững chắc, nhưng không hề như vậy chấp nhất hắc cùng trắng. Thế giới này công lý, là bị Phong Kình một nhà chiếm cứ, không có nàng trì văn phần. Ở bọn họ trước mặt, nàng từ đầu tới đuôi đều là cái quân cờ. Từ Phong Kình ngay từ đầu cố tình tiếp cận, đến sau lại kết hôn sinh con, đuổi ra khỏi nhà, bất quá là một hồi buồn cười cực kỳ biểu diễn. Nhưng tại đây chàng biểu diễn, lại cho nàng một cái chân chính bảo bối. Phong Kình như vậy là người, nàng rốt cuộc trướng mắt. Từ hắn nói ra chân tướng ngày đó, nàng trong lòng cái kia có cao lớn hình tượng trượng phu liền đã chết, mà hắn làm người cường bạo nàng cùng sử dụng video ảnh chụp cướp đi điểm điểm giám hộ quyền, chỉ vãn liền càng minh bạch, chính mình là gả cho như thế nào một kẻ cặn bã. Làm chuyện xấu thời điểm đúng lý hợp tình, không có một lát sau hối. Người như vậy, lại cố tình bị mọi người sở ca tụng, hắn có cái gì tư cách? Đều là một đám xuất sinh thôi. Điểm điểm, ngươi nghe mụ mụ sao? Phong Tĩnh dùng sức gật đầu. Như vậy, không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên mụ mụ sự tình, hảo sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể mỗi ngày đều tới đây thấy mụ mụ, nhưng là không thể nói cho người khác, chúng ta quan hệ, được không? Sợ hài tử mẫn cảm bị thương, Trì Vãn lại chạy nhanh giải thích, mụ mụ bảo đảm, nếu không bao lâu, chúng ta liền có thể quang minh chính đại ở bên nhau, ngươi có chịu không? Phong Tĩnh là cái phi thường thông minh hài tử, hắn nghiêm túc gật đầu, hỏi, mụ mụ có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Trì Vãn cười khẽ, có. Hai mẹ con nhìn nhỏ cười. Nói xong, Phong Tĩnh quỳ gối trên sofa, hai chỉ tay nhỏ nâng lên Trì Vãn mặt, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu phía trước phía sau tỉ mỉ đánh giá một lần, cảm thấy phi thường thần kỳ. Tuy rằng hắn đã không nhớ rõ mụ mụ trông như thế nào, nhưng hắn có thể xác định, này cũng không phải mụ mụ trước kia mặt. Tuy rằng trước kia mặt cũng thật xinh đẹp, nhưng trước mắt này trường, có thể nói là mỹ đến quá mức. Vì thế hắn tò mò hỏi, mụ mụ vì cái gì thay đổi cái bộ dáng, là đi chỉnh dung sao? Nghe xong lời này, Trì Vãn mỉm cười, mụ mụ gặp một cái người tốt. Người tốt? Phong Tĩnh buồn bực. Cái dạng gì người tốt? Cái này sao? Tạm thời còn không thể nói cho ngươi, chờ đến về sau. Ngươi hẳn là sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn. Là hắn cho mụ mụ tân sinh, nếu không phải hắn, có lẽ hiện tại, mụ mụ đã sớm đã chết. Đã chết. Phong Tĩnh lẩm bẩm mà lặp lại Trì Vãn nói, biểu tình đột nhiên trở nên trắng bệnh. Là ba ba. Tuy rằng sớm đối phụ thân không có chờ mong, nhưng tưởng tượng đến đã từng hứa hẹn quá chính mình sẽ tìm được mất tích mụ mụ ba ba, thế nhưng là mụ mụ mất tích phía sau màn độc thủ, Phong Tĩnh liền cảm thấy phi thường đáng sợ. Mà hắn thế nhưng vẫn là như vậy đáng sợ nam nhân hài tử. Hắn cảm thấy ghê tởm. Không quan hệ, mụ mụ hiện tại không phải hảo hảo sao. Lại còn có lại về tới bên cạnh ngươi. Trì Vãn sờ sờ nhi từ đầu, nàng cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ phải về chính mình hài tử. Đây là một cái mẫu thân lớn nhất khát vọng. Nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ điểm điểm, nhưng nếu nàng muốn điểm điểm, liền thế tất muốn từ Phong Kình trên tay cướp về. Nhưng Phong Kình là người nào? Phong gia như vậy có tiền, là nàng có thể dễ dàng vặn ngã sao? Cho nên nàng trả giá chính mình tình yêu. Nếu cái gọi là tình yêu có thể làm nàng mộng đẹp trở thành sự thật nói, nàng sẽ không buồn xịn. Chỉ cần điểm điểm có thể trở lại bên người nàng, liền tính là bán đứng linh hồn lại có thể như thế nào. Trì Vãn không muốn đương cái chúc phúc kia hai người tình yêu thánh mẫu. Phong Kình không yêu nàng, thật cũng không cần tiếp cận nàng, nhưng hắn theo đuổi nàng, dùng như vậy nhiều cách, biểu hiện thâm tình chân thành, làm tất cả mọi người tin tưởng hắn phi thường phi thường phi thường ái nàng. Xong việc, lại ở tòa án thượng biểu hiện như vậy vô cùng đau đớn. Người nam nhân này là trời sinh con hát, không ai có thể đủ vạch trần hắn gương mặt thật. Nếu không yêu cần gì phải muốn tiếp cận, Trì Vãn ngay từ đầu cũng hoàn toàn không nguyện ý cùng Phong Kình ở bên nhau. Môn đăng hộ đối đạo lý này nàng vẫn là hiểu, hào môn là dễ dàng như vậy tiến sao. Quả nhiên, Phong gia vợ chồng như vậy dễ nói chuyện, cũng bất quá là vì cuối cùng cho nàng một đòn chí mạng. Nàng không phải cái loại này thiện lương có thể cắt thịt uy ương Phật Đà, nàng cũng là có tính tình. Nàng từ bỏ chính mình việc học cùng công tác. Làm Phong Kình thê tử, nghe theo hắn nói, làm cái gia đình bà chủ, tuy rằng kia 5 năm bởi vì có điểm điểm nàng cảm thấy thực hạnh phúc, nhưng này vô pháp ma diệt nàng gặp lừa gạt cùng bóc lột. Nàng cũng là sẽ hận. Chỉ sợ Phong Kình vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, nàng là đánh không đến đi. Thế nhưng bởi vì những người đó bẩm báo liền tin chính mình đã chết sự thật. Chẳng lẽ hắn không biết, không có tận mắt nhìn thấy nàng thi thể, liền không thể chứng minh nàng đã chết sao? Trì Vãn tươi cười phá lệ ôn nhu đẹp, Phong Tĩnh là như vậy cho rằng. Hắn lỗ thai thực tiềm, lập tức cùng Trì Vãn bảo trì khoảng cách. Mà liền ở trong nháy mắt kia, một chiếc xe hơi lái qua đây. Quen thuộc bảng số xe, hai mẹ con đều biết đó là ai. Đã từng, Trì Vãn trong lòng tốt đẹp trượng phu.

cùng nhà ta kia tuyệt đối là môn đăng hộ đối. Mặc kệ thế nào, ngươi đi trước trông thấy, làm bằng hữu cũng là tốt sao. Mặt khác về sau lại nói, ngươi xem như vậy được chưa? Phong Kình gật đầu, kia hành, liền trước như vậy định rồi, hôm nào trông thấy. Một nhà ba người ở trong thư phòng liêu chính là khí thế ngất trời, thư phòng bên ngoài Nghiêm Hàn lại sắc mặt trắng bệnh, đôi tay nắm chặt, một lòng không biết vỡ thành nhiều ít cánh. Năm đó Phong Kình kết hôn thời điểm, hắn cũng chưa như vậy đau quá. Bởi vì khi đó Phong Kình nói cho hắn hết thể đều là giả, chỉ là giả kết hôn, cũng không sẽ phát sinh quan hệ, chính mình khóc nháo một phen sau, cũng liền thuận theo. Nhưng sau lại hắn thê tử mang thai, Phong Kình mặt ủ mày hê mà nói muốn cái hài tử, chính mình đau lòng, bởi vì chính mình sẽ không sinh hài tử, cho nên cũng thuận theo. Lại sau lại chính mình cắt bỏ kia nữ nhân tử cung, cho rằng sấm hạ đại họa muốn vào ngục giam, là Phong Kình thế hắn giải quyết cái này phiền toái. Khi đó, Nghiêm Hàn thật sự cho rằng bọn họ hai người là yêu nhau. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc có thể ở bên nhau, cái kia chướng mắt nữ nhân rốt cuộc không có, nhưng này tình yêu, vì cái gì hạn sử dụng như vậy đoạn. Chương 46. Phong phụ phong mẫu tốc độ là thực mau, bọn họ gấp không chờ nổi muốn chính mình nhi tử rời đi cái kia Nghiêm Hàn, cùng Nghiêm Hàn sớm một chút nhất đao lưỡng đoạn, cho nên cũng liền rất liều mạng mà cấp nhi tử tìm hảo cô nương xem mắt. Nhiều ích kỷ một đôi cha mẹ, bọn họ yêu thương chính mình hài tử, nhưng con nhà người ta giống như liền không phải hài tử, để cho người khác hảo hảo nữ nhi gả đến nhà bọn họ, rồi lại che giấu Phong Kình chân thật tính hướng. Nhất có ý tứ chính là, đôi vợ chồng này chọn con dâu ánh mắt còn thực hà khắc. Lớn lên không đủ xinh đẹp không cần, gia thế không tốt không cần, tuổi quá lớn không cần, bằng cấp không cao không cần, tính tình không tốt lời nói cũng không cần. Giống như nhà bọn họ nhi tử chính là kia thổ hoàng đế, coi trọng nhà ai cô nương đều là đối phương trong nhà phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Dùng câu đương thời tương đối lưu hành nói tới nói, đó chính là trường đình ngoại cổ đạo biên phương Thảo Thiên. Cũng thật là cho bọn hắn đi rồi đại vận, cư nhiên thật sự ước tới rồi ít tập đoàn tài chính Thiên Kim tiểu thư. Xem mắt ngày đó. Phong phụ phong mẫu trang điểm phi thường chính thức cùng Phong Kình cùng nhau phó ước. Mà cùng ngày là Phong Kình cùng Nghiêm Hàn nhận thức 20 đầy năm ngày kỷ niệm, Nghiêm Hàn ngày đó sáng sớm liền xin nghỉ ở trong nhà quét tước nấu cơm, buổi tối chuẩn bị lộng cái ánh nến bữa tối tới hảo hảo lãng mạn một chút, kết quả buổi sáng Phong Kình còn cùng hắn ở một cái trong ổ chăn lãng mạn chia sẻ một cái hôn, buổi chiều vừa qua khỏi liền nói công ty đột nhiên ra điểm chuyện này muốn đi ra ngoài. Nghiêm Hàn cái gì cũng chưa nói, trầm mặc mà nhìn theo hắn ra cửa, tay lặng lẽ nắm thành nắm tay. Trong lòng một mảnh bi thương, liên đối hắn nói dối đều tập mãi thành thói quen, cố tình hắn lại còn muốn làm bộ không biết. Hắn áp lực không được đáy lòng thống khổ cùng đau thương, cả người chậm rãi đi xuống đảo, sủi lơ trên mặt đất, đem đầu vùi ở lòng bàn tay, nước mắt chảy xuống. Cách đó không xa, Phong Tĩnh lạnh lùng mà nhìn. Làm Phong gia người không nghĩ tới chính là, tới không chỉ có là ít tập đoàn tài chính Thiên Kim tiểu thư, còn có ít tập đoàn tài chính chủ tịch. Đó là một người cao lớn lạnh băng nam nhân. Phong Kình hình tượng cũng đã đủ ít khi nói cười, nhưng ở cái này nam nhân trước mặt, bọn họ lại tập thể cảm nhận được bất an cùng hoảng loạn. Giống như bọn họ mặc kệ giải cái gì dối, che giấu cái gì chân tướng, đều trốn bất quá đối phương cặp kia chim ưng sắc bén đôi mắt. Hắn lại lớn lên cực kỳ anh tuấn, một thân màu đen tây trang biểu hiện ra tuyệt hảo cường tráng thân thể, này nam nhân quá nguy hiểm, nếu bọn họ chọc giận hắn, phỏng chừng nhật tử sẽ rất khổ sở. Phong phụ phong mẫu đều nuốt khẩu nước miếng. Này nhưng cùng phía trước kia con dâu không giống nhau. Phía trước con dâu là cái cha mẹ song vong không có gì bối cảnh người thường, nhưng vị tiểu thư này lại là rất có địa vị. Vốn dĩ bọn họ còn suy nghĩ có thể làm nhi tử đem người cấp bắt lấy, nhưng hiện tại vừa thấy, kém quá nhiều, nhân ra sợ là căn bản trướng mắt nhà mình nhi tử. Nhưng nếu có thể cùng ít tập đoàn tài chính kết thành thân gia, kia về sau Phong gia tiền đồ không thể hạn lượng A. Ở sự nghiệp cùng tình yêu chi gian, Phong phụ tin tưởng chính mình nhi tử hiểu được lấy hay bỏ. Nếu vì một cái Nghiêm Hàn từ bỏ tốt như vậy cơ hội nói, hắn nhất định sẽ hung hăng đánh tỉnh Phong Kình. Chi Vãn ngồi ở Thi Vinh bên người, nhận thấy được đối diện kia một nhà ba người cả người cứng đờ rồi lại cực lực muốn biểu hiện tiêu sái tự nhiên, trong lòng bất giác buồn cười. Trước kia nàng cùng Phong Kình vẫn là phu thê thời điểm, nhưng không thiếu xem qua bọn họ kia cao cao tại thượng tính tình, bãi đủ cái giá, ghét bỏ này ghét bỏ kia, không nghĩ tới rồi chân chính lợi hại đại nhân vật trước mặt, lại là này túng dạng. Phong Kình tuy rằng kiêng kỵ Thi Vinh, nhưng tầm mắt lại không tự chủ được mà bị Chỉ Vãn cấp hấp dẫn. Quả nhiên là nàng. Cái kia thực phẩm phòng lão bản nương. Bởi vì phía trước gặp qua, cho nên Phong Kình tự giác cùng Chỉ Vãn rất có sâu xa, chủ động mở miệng đến gần. Chỉ Vãn tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chỉ Vãn nghiêng đầu đánh giá hắn sau một lúc lâu, cười nói, ta nhớ rõ ngươi, ngươi là điểm điểm ba ba. Điểm điểm. Phong phụ phong mẫu nhìn nhau, phong mẫu thử hỏi, tiểu tĩnh làm ngươi kêu hắn điểm điểm sao? đúng rồi. Trì Vãn hơi hơi mỉm cười, mặc kệ là tươi cười vẫn là biểu tình đều gãi đúng chỗ ngứa, xem đến đối phương trong lòng vui vẻ. Ai u, kia thật đúng là có duyên phận. Tiểu Tĩnh đứa nhỏ này không thích người khác kêu hắn điểm điểm, khả thi tiểu thư thế nhưng có thể kêu, nghĩ đến là nhà chúng ta cùng thi tiểu thư có duyên đâu. Phong Mẫu cười đến đôi mắt mị thành một cái tuyến. Trì Vãn chỉ cười không nói, Thi Vinh nâng chung trà lên suýt một ngụm, đạm nói, có duyên vô duyên, muốn xem Trì Vãn chính mình nghĩ như thế nào. Cái này điểm điểm, chính là Phong tiên sinh nhi tử. Phong Mẫu thầm kêu một tiếng không tốt. Nhân ra cô nương này, tuổi nhẹ lớn lên Mỹ, bằng cấp cao tính cách lại hảo, trọng điểm là liền bạn trai cũng chưa giao quá, nhưng Phong Kình lại là cái nhị hôn, mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói đều là không xứng với Trì Vãn, nhưng nàng lại không nghĩ sai thất cơ hội này, Trì Vãn chính là nàng lý tưởng nhất con dâu. Ai? Lời này liền nói tới lời nói dài quá, phía trước Phong Kình tức phụ A, kia nữ nhân, ai? Một lời khó nói hết, tóm lại đó là cái hôn nội xuất quỹ bị trảo vừa vặn, Phong Kình trọng tình nghĩa không nghĩ cùng nàng sẽ rách mặt, ai biết nàng lại gàn bướng hồ đồ, sự tình cuối cùng nháo như vậy đại, ai cũng chưa dự đoán được. Kia nữ nhân không đàng hoàng, chúng ta hai vợ chồng già cũng thật sự là không yên tâm tôn tử đi theo nàng, cho nên liền thưa kiện đem tôn tử giám hộ quyền lộng tới tay. Việc xấu trong nhà A. Trì Vãn nghe được quả thực đều phải cấp Phong Mẫu này diễn sướng xuất sắc biểu diễn vô tay. Nếu không phải chính mình chính là nàng trong miệng hôn nội xuất quỹ bị trảo chính lại không đàng hoàng con dâu, nàng thật muốn cho rằng chính mình kỳ thật là đang nằm mơ, những cái đó xấu xa chuyện này chính mình là thật làm. Thi Vinh cũng biết sự tình chân tướng, hắn ấy mắt lạnh lẽo chợt lóe mà qua, nói, chuyện cũ năm xưa liền không cần phải nói, nhìn xem Trì Vãn ý tứ, về sau rồi nói sau. Hắn ngữ khí thái độ ngạo mạn có thể thấy được một chút, thực hiển nhiên là căn bản không đem Phong ra người phóng tới cùng chính mình nhất trí vị trí thượng. Thậm chí căn bản là xem thường bọn họ, từ hắn nói chuyện phương thức liền nhìn ra được tới, hắn nói muốn xem Trì Vãn ý tứ, căn bản là không suy xét quá Phong Kình có nguyện ý hay không. Nhưng kia thì thế nào, nhân gia có này cao ngạo tiền vốn, nếu là khó chịu nói. Nghẹn đi. Vì thế Phong Kình liền nhìn về phía Trì Vãn. Hắn người này a, nhất hiểu được ở khi nào dùng cái dạng gì ánh mắt đi mê hoặc đối phương. Trì Vãn trước kia thích hắn thời điểm, cảm thấy người nam nhân này rất có mị lực, nhưng hiện tại, đã không có tình yêu nàng, thuần túy là nhìn Phong Kình diễn kịch, thuận tiện dưới đáy lòng yên lặng lời bình một chút người này kỹ thuật diễn. Quả thực, thế giới thiếu hắn một cái ảnh đế. Nàng hơi hơi mỉm cười, đi theo Thi Vinh đứng dậy, có lê nói, ngượng ngùng, hôm nay liền đến đây thôi, về sau có cơ hội gặp mặt nói lại nói hảo. Ở Phong gia người trong mắt, nàng chính là chân chính cao quý hảo môn tiểu thư, căn bản coi thường bọn họ, cùng trước kia Phong Kình bất luận cái gì một cái có thể tùy ý lộng tới tay nam nhân nữ nhân đều không giống nhau. Nói như vậy, Phong Kình ở đối mặt nàng thời điểm liền sẽ không quá làm cản, cũng không dám quá làm cản, hắn sẽ đem nàng coi như nữ thần giống nhau phủng đến cao cao, vì duy trì ở nàng cảm nhận chung tốt đẹp hình tượng mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trì Vãn không phải nói sao, Phong Kình người này nha, nhất hảo mặt mũi, vì chính hắn tôn nghiêm, hắn là cái gì đều dám làm. Rời đi trà xá ghế lâu ngồi vào trong xe về sau, nàng đối với Thi Vinh nói lời cảm tạ, cảm ơn tiên sinh. Thi Vinh ngó nàng liếc mắt một cái, không tạ. Tuy rằng chính là trước mắt người này cho chính mình tân sinh, nhưng Trì Vãn gặp qua hắn số lần kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng nhiều thời điểm, truyền đạt Thi Vinh ý tứ chính là cái kêu bưu hãn quý ngũ. Ở Thi Vinh trước mặt, Trì Vãn phi thường câu nệ, này nam nhân khí chẳng quá cường, không nhìn thấy ngay cả ở thương giới lăn lộn vài thập niên phong phú đều ở trước mặt hắn lưu mồ hôi lạnh sao. Trì Vãn là rất sợ Thi Vinh. Thi Vinh biết điểm này, cho nên cũng không cùng Trì Vãn nói chuyện, mấy ngày này, vì dẫn Phong Kình thượng câu. Trì Vãn sẽ trụ tiến hắn phòng ở đặc biệt đại, đặt ở hắn nhìn không thấy địa phương vì tịnh. Phong gia người đưa Tiễn Thi Vinh cùng Trì Vãn về sau, lại về tới ghế lô trường đàm. Phong Kình tỏ vẻ đối Trì Vãn thực vừa lòng, Phong phụ Phong mẫu thấy nhi tử biết điều như vậy, trong lòng cũng thật cao hứng, vì thế một nhà ba người liền như thế nào công lược Trì Vãn do đó tăng lên Phong gia lại tiến hành rồi một vòng nhiệt liệt thảo luận, chờ đến nói chuyện xong lúc sau, như cũ chưa đã thèm, Phong Kình lòng tràn đầy phiêu phiêu nhiên. Nếu có thể cưới đến Trì Vãn như vậy nữ nhân, kia thật sự là thật tốt quá. Hắn hiện tại đều mau 50 tuổi, còn có đứa con trai, này đổi lại người thường gia cô nương đều không nhất định nhìn chúng, nhưng Phong gia người thực tự tin, không có chướng mắt bọn họ, chỉ có bọn họ chướng mắt. Mê Chi tự tin, đại khái là mặt dày mày dạn cũng muốn thích Phong Kình muốn cùng Phong Kình ở bên nhau Nghiêm Hàn giao cho đi. Một nhà đều bị Nghiêm Hàn chiều hư, không biết cái trời cao đất rộng, cảm thấy liền số chính mình nhất ưu. Kỳ thật ở nhân gia trước mặt căn bản không đủ xem, nửa điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Phong Kình cảm thấy, chỉ cần bắt lấy Trì Vãn, thi chủ tịch còn có thể nói không? Hơn nữa hắn có lối tắt ta, Trì Vãn thích con của hắn, này còn không phải là hắn một đại trợ lực sao? Bát tự còn không có một phiết, Phong Kình đã bắt đầu ảo tưởng cùng Trì Vãn kết hôn sau, Phong gia nâng cao một bước, càng nhiều người sùng bái chính mình, tôn kính chính mình, lấy lòng chính mình tình cảnh. Mà chỉ có đem càng nhiều người đạp lên dưới chân, làm cho bọn họ nhìn lên chính mình, Phong Kình mới có thể xem nhẹ sâu trong nội tâm kia đối với chính mình xu hướng giới tính tự ti. Càng thiếu cái gì càng ái khoe ra cái gì, nói chính là hắn người như vậy. Đại khái não bổ cũng là một loại bệnh, vô dược nhưng trị bệnh. Ngày đó buổi tối, Nghiêm Hàn Tâm lại lạnh một lần. Nếu là Trì Vãn biết hắn này thiếu canxi tâm lạnh, đại khái sẽ phun một ngụm, phi, suốt ngày làm yêu. Phong Kình trở về thời điểm, ánh nến bữa tối tự nhiên đã sớm lạnh, bởi vì hôm nay gặp được Trì Vãn, có tốt đẹp tiền cảnh, hắn hưng phấn mà đều đã quên hôm nay là ngày mấy. Kết quả tiến ra môn nhìn đến trên bàn phóng đã lạnh đồ ăn, sửng sốt, nửa ngày không nhớ tới là chuyện gì muốn như vậy long trọng. Phong Tĩnh buổi tối ăn qua liền ngủ, cho nên trong nhà im ắng, cũng không ai chờ môn, Phong Kình nhíu nhíu mày, trở lại phòng ngủ, trên giường không ai. Hắn móc di động ra đánh Nghiêm Hàn điện thoại, thông nửa ngày không ai tiếp, cũng không biết là đi nơi nào. Nếu đặt ở trước kia, Phong Kình khẳng định sẽ lập tức đi tìm người, nhưng hôm nay hắn không nghĩ, bởi vì hắn muốn một người hảo hảo ngẫm lại, ngày mai nên dùng cái gì lý do đi thực phẩm phòng thấy Trì Vãn, thuận tiện ước nàng. Chủ yếu là hắn cùng nhi tử quan hệ càng ngày càng lạnh, không biết tiểu gia hỏa kia có nguyện ý hay không hỗ trợ. Chương 47. Ra ngoài Phong Kình dự kiến, nhi tử thực nguyện ý hỗ trợ. Hỏi hắn vì cái gì, Phong Tĩnh chớp một đôi mắt to nói, bởi vì ta thực thích Trì Vãn cô, muốn nàng làm ta mụ mụ. Phong Kình nghe xong, vui mừng quá đỗi, vội vàng giáo nhi tử như thế nào nói chuyện, như thế nào phối hợp chính mình, nếu không nói Trì Vãn cô liền không thể làm hắn mụ mụ. Ở Phong Kình trong lòng, nhi tử tuy rằng thông minh trưởng thành sớm, nhưng cũng bất quá là cái bình thường hài tử, lại có thể thông minh đi nơi nào. Chưa bao giờ quan tâm quá Phong Tĩnh trưởng thành, hắn sợ là chết đều không thể tưởng được, ở Trì Vãn dạy dỗ hạ, còn hắn IQ độ cao sớm đã vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu hắn muốn đem Phong Tĩnh coi như bình thường tiểu hài tử tới xem nói, như vậy tương lai có hại nhất định là chính hắn. Một cái phụ thân lại không hiểu biết chính mình hài tử, nói ra cũng thật là buồn cười. Trì Vãn thực phẩm phòng vẫn cứ mở ra, ngày hôm sau buổi chiều tan học sau, Phong Tĩnh trước sau như một mà tới, nương hai trước tiên ở thân thiết một phen, Phong Tĩnh liền đem Phong Kình công đạo hắn nói đều cùng Trì Vãn nói, một chữ không lẩu, liền ngự khi đều học giống mô giống dạng. Trì Vãn nghe được đều cười, nàng biết Phong Kình lợi dụng hơn tâm, nhưng không nghĩ tới sẽ tham lam đến nước này. Phong Tĩnh nói xong lời nói sau nhìn chằm chằm Trì Vãn xuất thần, hắn đã không nhớ rõ mụ mụ trông như thế nào, nhưng hắn biết, quyết không phải là hiện tại cái dạng này, hơn nữa mụ mụ chỉ so ba ba nhỏ một tuổi, ba ba năm nay đều là hơn 40 tuổi người, như thế nào mụ mụ thoạt nhìn lại như vậy tuổi trẻ đâu. Hắn nghe được ra ra mãi mãi đối thoại, mụ mụ hiện tại thân phận là mới 24 tuổi đi. Nhân loại thật sự có thể đông lại thời gian, một lần nữa trở nên tuổi trẻ sao? Đối với nhi tử hoang mang, Trì Vãn cũng không có giải đáp, bởi vì nàng chính mình cũng không biết nên như thế nào giải đáp mới có thể làm Phong Tĩnh vừa lòng. Ai biết nàng rốt cuộc là như thế nào biến thành cái dạng này đâu. Có đôi khi chiếu gương, nàng chính mình đều sẽ thất thần, trong gương người thật là chính mình sao. Nàng rõ ràng đã rất già rồi, nhưng tiên sinh lại phảng phất cho nàng tân sinh mệnh, làm nàng có thể thay hình đổi dạng làm lại từ đầu. Nhìn, đã từng nhận thức nàng người, đã từng ở bên nhau thượng sinh sống như vậy nhiều năm người. Nhìn thấy nàng thời điểm không đều nhận không ra. Cảm giác này rất kỳ diệu, bởi vì bọn họ đều đã bắt đầu từng bước đi hướng thành thục cùng ra cả, mà nàng tắc vẫn như cũ tuổi trẻ mỹ mạo càng hơn từ trước. Đại khái tới rồi 8 giờ tả hữu, Phong Kình tới đón Phong Tĩnh, hắn vừa vào cửa liền dùng phi thường ngượng ngùng thái độ nói cho Trì Vãn, bởi vì công tác bận rộn cho nên hắn đã tới trễ, quấy rầy đến Trì Vãn ăn cơm thật là ngượng ngùng. Trì Vãn hơi hơi mỉm cười, nói câu không quan hệ, lại sờ sờ Phong Tĩnh đầu, nói ta thực thích điểm điểm, Phong tiên sinh không tới tiếp hắn nói cũng có thể. Không có một cái mẫu thân sẽ nguyện ý cùng chính mình hài tử tách ra, nếu là Phong Kình có thể sớm một ngày biến mất vậy không thể tốt hơn, Trì Vãn nghĩ như vậy. Phong Tĩnh ngồi ở Trì Vãn bên người, có vẻ phá lệ ngoan ngoãn. Phong Kình nghe Trì Vãn nói như vậy lời nói, cảm thấy hấp dẫn, liền thử tính hỏi, kia thi tiểu thư không biết có hay không cơm nước xong. Không cần như vậy khách khí, ngươi kêu ta Trì Vãn thì tốt rồi. Hảo. Vậy ngươi kêu ta Phong Kình. Phong Kình lộ ra một cái tươi cười, hắn thật sự là không coi là một cái anh tuấn nam nhân, nhưng thắng ở khí độ cùng tư thế, cùng với cường tráng dáng người cùng hiển hách ra thế. Nhưng ở Trì Vãn trước mặt hắn không dám lô mãng, bởi vì đối phương so với hắn càng có tiền. Cơm nước xong không? còn không có đâu. Trì Vãn rất là hào phóng nói, lại có điểm ngượng ngùng mà cười, ta liền cùng Điểm Điểm ăn điểm bánh quy, tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, ta lại không yên tâm đem hắn một người đặt ở trong tiệm. Kia, ta có không có cái này vinh hạnh thỉnh ngươi ăn đốn cơm chiều. Ăn cơm chiều nha. Trì Vãn có điểm do dự, nhưng Phong Tĩnh lại kéo kéo nàng góc áo, mắt trông mong mà nói, ta muốn ăn Trì Vãn cô thân thủ làm cơm. Trì Vãn bị lạc ở hắn ngập nước mắt to, lập tức đáp ứng rồi, tốt. Chính là siêu thị ly nơi này rất xa, hơn nữa phòng bếp cũng quá nhỏ. Vậy đi nhà ta làm đi. Phong Tĩnh mở to hai mắt, rất là chờ mong mà ngưỡng mặt nhìn Trì Vãn, sau đó lại đi xem Phong Kình, được không ba ba. Phong Kình quả thực muốn ở trong lòng cấp nhi tử điểm tán, hắn lúc này đầu góc choáng váng, nhân ra đều là mang theo nhi tử không hảo tìm lão bà, hắn này nhi tử quả thực thần trợ công a, lập tức gật đầu như đào tỏi, chỉ cần ngươi Trì Vãn cô không chê liền có thể. Vậy được rồi. Trì Vãn bất đắc dĩ mà cười. Chúng ta đi trước siêu thị mua đồ ăn, sau đó đi nhà ngươi nấu cơm, cơm nước xong ta lại về nhà, được không? Nàng lời này là đối với Phong Tĩnh nói, thái độ ngự khi đều là vô cùng ôn nhu. Phong Kình nhìn, đáy lòng nảy lên một tia ghen ghét, cảm thấy tiểu hài tử quá vận khí tốt. Ba người vào siêu thị, Phong Kình đẩy xe đẩy, Phong Tĩnh ngồi ở bên trong, hai chân rũ ở bên ngoài, Trì Vãn thì tại một bên chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Phong Kình tận tình cảm thụ được bốn phía ánh mắt, hắn kia buồn cười lại thật lớn hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn. Trì Vãn lớn lên thực mỹ, nàng mỹ là thực đặc biệt, đứng ở trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Hôm nay nàng xuyên kiện màu trắng váy, đen nhánh tóc dài hơi hơi đánh cuốn nhì, ngũ quan tinh xảo, mỹ lệ động lòng người. Siêu thị tới tới lui lui mặc kệ nam nữ, trải qua Trì Vãn bên người thời điểm đều sẽ cầm lòng không đậu mà lại quay đầu lại xem một cái. Như vậy xinh đẹp nữ nhân, tương lai sẽ là thuộc về hắn. Tưởng tượng đến cái này, Phong Kình liền kích động muốn mệnh, hắn quả thực hận không thể lớn tiếng gầm lên, làm tất cả mọi người biết, này mỹ lệ nữ nhân là thuộc về hắn. Trì Vãn đối với Phong Kình hư vinh tâm đã có nhận thức, nàng chuyên tâm chọn lựa nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Phong Kình đột nhiên nói một câu, Trì Vãn, ngươi xem, chúng ta ba cái, giống không giống một nhà ba người a? Nghe vậy, Trì Vãn cười như không cười, hôm qua mới xem mắt, hôm nay lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm vẫn là dính Phong Tinh Quang. Kết quả Phong Kình lại hỏi nàng bọn họ ba cái giống không giống một nhà ba người. Quả thực cười rất người răng hàm, hắn tự mình cảm giác còn có thể lại tốt đẹp một chút, gặp qua không biết xấu hổ, không biết xấu hổ tới rồi Phong Kình tình trạng này cũng là khó được. Trì Vãn chỉ cười không nói, trước kia nàng vẫn là Phong Kình lao bà thời điểm, thường xuyên mang theo Điểm Điểm tới dạo siêu thị mua đồ vật, lúc ấy Điểm Điểm cũng sẽ ngồi ở mua sắm trên xe. Nàng đã từng thật đáng tiếc Phong Kình luôn là bận rộn như vậy, đều không có thời gian bồi bọn họ mẫu tử. Nhưng hiện tại này nam nhân lại có rảnh, lại còn có sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, cho nên những cái đó kỳ thật cũng không phải Phong Kình không có, bất quá là hắn không cho nàng mà thôi. Trước kia đứng ở Phong Kình trước mặt, Trì Vãn tổng hội nhịn không được mặt đỏ tâm nhiệt, nhưng hiện tại nàng nhìn người nam nhân này, cảm thấy đối phương là như vậy ti tiện cùng ích kỷ, nàng xem đến rõ ràng, giống như xuyên thấu qua hắn thể diện túi ra thấy được dơ bẩn bại hoại bản chất. Không có được đến Trì Vãn đáp lại, Phong Kình cũng không để bụng. Dù sao hắn đối Trì Vãn là nhất định phải được, những cái đó tuổi trẻ tiểu tử nơi nào có hắn như vậy đại thúc biết lánh biết nhiệt, hắn tin tưởng vững chắc, bắt lấy Trì Vãn như vậy tiểu nha đầu cũng bất quá là vấn đề thời gian. Ở siêu thị dọc theo đường đi, Phong Kình đều hưởng thụ cái loại này yêu thích và ngưỡng mộ ghen ghét ánh mắt. Đặc biệt là những cái đó nam nhân, bọn họ ánh mắt ở Trì Vãn trên người dính càng lâu, hắn liền càng cảm thấy vui sướng. Cùng Trì Vãn ở bên nhau quá có mặt mũi, nơi nào như là cùng Nghiêm Hàn, hai người ra tới còn phải lén lút, sợ bị người nhìn thấu quan hệ, hơn nữa Nghiêm Hàn tuy rằng đẹp, lại cũng không phải đặc biệt xuất sắc, cùng Trì Vãn một so với kia đã có thể kém xa. Khác không nói, liền vì này mang đi ra ngoài có phần, Phong Kình ở trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không đối Trì Vãn buông tay. Mua xong nguyên liệu nấu ăn sau, Phong Kình lái xe về nhà. Mấy năm gần đây, Nghiêm Hàn thường xuyên cáo kỉnh, đại đa số đều là cùng Phong Tĩnh có quan hệ, hắn một cáo kỉnh đi, liền rời nhà trốn đi, vừa đi chính là 2-3 thiên. Phong Kình đã thói quen mặc kệ hắn, dù sao hắn tổng hội trở về, nếu là thật nháo không được, hắn liền nói hai câu lời hay đi tìm đi hống. Nhưng hiện tại, Phong Kình cảm thấy, Nghiêm Hàn cáo kỉnh cũng không phải cái gì chuyện xấu. Kết quả một hồi ra, huyền quan đèn một khai, liền thấy Nghiêm Hàn đứng ở phòng khách mỉm cười mà chờ hắn. Hôm nay Nghiêm Hàn xuyên một thân phi thường tuổi trẻ ô vương áo sơ mi cùng quần jean, tóc trải vớt phi thường chỉnh tề, cả người khí chất lại thực ôn nhuận, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là vừa tốt nghiệp không lâu sinh viên đâu. Trên mặt hắn vốn là mang theo cười, nhưng vừa thấy đến Phong Kình phía sau Trì Vãn, sắc mặt một chút liền thay đổi. Hắn là nhận thức Trì Vãn, phía trước đi tiếp Phong Tĩnh thời điểm gặp qua, Nghiêm Hàn vốn là muốn làm bản hảo đồ ăn cùng Phong Kình hảo hảo nói chuyện, xác nhận một chút người nam nhân này rốt cuộc là tính thế nào, nhưng không nghĩ tới đèn một khai là như vậy cái cảnh tượng. Hắn rõ ràng thấy Phong Tĩnh đáy mắt cười nhạo cùng ác ý. Vị này chính là Trì Vãn trước mở miệng hỏi. Nga. Hắn là ta một cái bằng hữu, mấy ngày nay ở tạm ở chỗ này, ha ha. Nghiêm Hàn tưởng, chính mình sở dĩ không giải thích, có lẽ chính là muốn nghe xem Phong Kình sẽ nói như thế nào đi. Kết quả hắn lại một lần thất vọng rồi, càng đáng sợ chính là, hắn còn cần thiết cứng đờ mà mỉm cười, tới ứng đối này xấu hổ hết thảy. Kia rõ ràng là hắn quen biết 20 năm ái nhân, vì cái gì hắn lại không thể danh chính ngôn thuận mà đứng ở hắn bên người. Là như thế này a, nhiều như vậy đồ ăn, ta hẳn là không cần đều xấu đi. Trì Vãn ngượng ngùng mà nói. Phong Kình cười nói, không có gì, vẫn là ngồi xuống cùng nhau ăn đi, ăn cơm xong ta đưa ngươi về nhà. Nghiêm Hàn cứng đờ trong chốc lát, đột nhiên bưng kín bụng, ngượng ngùng, ta đột nhiên có điểm không thoải mái, các ngươi ăn trước, ta trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Không có việc gì đi. Quan tâm hắn không phải Phong Kình, mà là cái kia tình địch, nàng thậm chí lo lắng mà đi tới hỏi hắn. Muốn hay không đi bệnh viện xem bác sĩ nha? Không quan hệ, Trì Vãn, lại đây ăn cơm đi. Chính hắn chính là bác sĩ. Hắn ái nhân nói như vậy. Trì Vãn liền đi rồi trở về, chỉ là còn thường thường ngắm Nghiêm Hàn liếc mắt một cái. Nghiêm Hàn cảm thấy chính mình ở chỗ này ở không nổi nữa, hắn chưa từng cảm thấy chính mình là như vậy dư thừa, cho dù năm đó Phong Kình lao bà còn ở thời điểm, hắn cũng không cảm thụ quá như vậy tuyệt vọng cùng thương tâm. Lập tức, hắn chậm rãi rời đi phòng khách, hắn không dám lại đãi, hắn sợ chính mình sẽ xông lên đi chất vấn Phong Kình rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Chính là đôi mắt nhìn không thấy, chẳng lẽ lô thai cũng có thể nghe không thấy sao? Nghiêm Hàn ngồi ở phòng ngủ, nghe được dưới lầu truyền đến từng trận hoan thanh tiếu ngữ. Từ trước đến nay chán ghét hắn không nói với hắn lời nói Phong Tĩnh cười như vậy vui vẻ. Hắn nỗ lực 6 năm đều không có được đến đồ vật, hiện giờ lại nhẹ nhàng mà liền thuộc về cái kêu Trì Vãn nữ nhân. Chương 48. Từ đây, Trì Vãn thành Phong gia khách quen. Mỗi ngày tan học sau Phong Tĩnh đều sẽ đến thực phẩm Phong tới, sau đó chờ một lát. Phong Kình liền sẽ tới đón hài tử, nương tiếp hài tử cơ hội cùng Trì Vãn lôi kéo làm quen, nhưng Nghiêm Hàn còn ở tại trong nhà, Phong Kình là không dám tổng đem Trì Vãn chiều trong nhà mang, bất chi bất giác mà, hắn trong lòng đối Trì Vãn cùng Nghiêm Hàn liền có tương đối. Trì Vãn tuổi trẻ, Nghiêm Hàn lại cũng 40 tuổi, Trì Vãn xinh đẹp, cái loại này xinh đẹp là Nghiêm Hàn thanh tú vô pháp che giấu, Trì Vãn còn có tiền, nàng xuất thân gia tộc là như vậy cường đại, quan trọng nhất chính là, Trì Vãn nàng là cái nữ nhân. Phong Kình nhiều năm như vậy cũng không biết có hay không hối hận quá, hắn sốt ruột lạn phổi quán, đã sớm đã quên lương tâm hai chữ viết như thế nào. Hắn thích một người thời điểm có thể vì người nọ vung tiền như rác, chán ghét một người thời điểm liền xem hắn chỗ nào đều không vừa mắt. Hôm nay buổi tối, Phong Kình thực vui vẻ. Vì cái gì đâu? Bởi vì Trì Vãn đáp ứng rồi hắn theo đuổi. Tuy rằng không trực tiếp nhả ra nguyện ý cùng hắn kết giao, lại rốt cuộc chịu đáp ứng hai người từ bằng hữu bắt đầu làm. Về nhà trên xe. Hắn đều huýt sáo, cảm giác phi thường hảo. Nhưng lúc này, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Phong Tĩnh lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ba ba cũng muốn lửa Trì Vãn cô sao? Cái gì? Phong Kình trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Như là trước kia lừa mụ mụ như vậy, cũng muốn lửa Trì Vãn cô sao? Phong Tĩnh lại hỏi một lần, rõ ràng là cái hài tử, ánh mắt lại là nói không nên lời lãnh đạm cùng lý trí. Phong Kình nhìn nhi tử ánh mắt, đột nhiên từ đắc ý vinh váo tâm tình trung thoát thân mà ra, đúng vậy. Hắn còn có cái đại phiền toái không giải quyết, Nghiêm Hàn. Như vậy đối Trì Vãn cô không hảo đi. Phong Tĩnh như là không chú ý tới phụ thân sắc mặt trở nên ngưng trọng nghiêm túc, như cũ lo chính mình nói. Trì Vãn cô ca ca rất có tiền cũng rất lợi hại, nếu Trì Vãn cô tính toán gả cho ba ba nói, nàng ca ca nhất định sẽ đối ba ba làm nhất nghiêm cẩn điều tra. Nói vậy, ba ba cho rằng cùng Nghiêm Hàn thúc thúc sự tình có thể thoát được quá. Vẫn là nói, ba ba vẫn cứ tưởng bắt cá hai tay. Liên ở Phong Kình bị Phong Tĩnh nói hoảng hốt không biết nhi tử vì cái gì đột nhiên như vậy sắc bén thời điểm. Phong Tĩnh xì một chút cười, phim truyền hình bên trong xuất quỹ người đều có hại. Ba ba, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ a, ta muốn Trì Vãn cô đương mụ mụ, không nghĩ muốn Nghiêm Hàn thúc thúc ở nhà của chúng ta. Phong Kình cũng biết, nhưng hắn vẫn là có điểm luyến tiếc. Dưỡng điều cầu 20 năm cũng có cảm tình a, huống chi nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn bên người nam nhân nữ nhân vô số, lại duy độc chỉ có một Nghiêm Hàn là hắn yêu nhất. Muốn hắn từ bỏ Nghiêm Hàn, hắn thật sự không muốn, cũng không bỏ được. Vốn dĩ hắn ý tưởng là cùng Nghiêm Hàn thương lượng, hắn sẽ đem Nghiêm Hàn an trí ở bên ngoài, vẫn cứ cùng hắn làm tình nhân, chẳng qua là vì tiền đồ cưới Trì Vãn, nói như vậy, đẹp cả đôi đảng, không phải tốt nhất sao. Chính là hắn đột nhiên nhớ tới cha mẹ lời nói, Nghiêm Hàn. Tâm nhãn quá tiểu, vạn nhất hắn tưởng trả thù hắn hoặc là đem sự tình cấp thọc ra tới, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Phong Kình đã nhận ra sự tình nghiêm trọng tính, hắn không cảm thấy hiện tại Nghiêm Hàn vẫn là có thể bị chính mình có lệ cùng lừa gạt. Vấn đề này làm hắn vẫn luôn rầu rĩ không vui, về đến nhà sau nằm ở trên giường, cũng vẫn cứ trong lòng không cao hứng. Nghiêm Hàn đúng lúc này trở mình, ghé vào trên người hắn, đôi mắt ngập nước, thực rõ ràng là ở mời hắn. Ngày thường Nghiêm Hàn tính cách bảo thủ nội hướng, rất ít chủ động, những năm gần đây trên cơ bản chỉ cần hắn một chủ động, Phong Kình liền cùng ăn ít ca dường như, như lang tựa hổ, phi lăn lộn hắn không thể xuống giường không thể. Nay trận Nghiêm Hàn cũng là sợ, hắn hiện tại chúng bạn xa lánh, vì cùng Phong Kình ở bên nhau đều cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, mà cha mẹ đã sớm sinh đệ đệ, đối hắn sớm đã chán nản. Hắn hiện tại cái gì cũng chưa, Phong Kình chính là hắn mệnh. Từ ngày đó chỉ vãn đã tới, Phong Kình liền càng ngày càng lãnh đạm, vốn dĩ một tuần như thế nào cũng đến làm vài lần, hiện tại trừ phi hắn chủ động, Phong Kình thậm chí đều không chạm vào hắn. Nghiêm Hàn cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống, hắn nếu là còn như vậy bị động nói không chừng Phong Kình liền sẽ lại một lần bị cướp đi. Nhưng Phong Kình lại không có gì hứng thú, hắn chỉ là đẩy ra Nghiêm Hàn tay, đem hắn buông, sau đó phiên cái thân đưa lưng về phía Nghiêm Hàn, như suy tư gì. Trong xe nhi tử nói cho hắn gõ cái rất lớn chuông cảnh báo. Phong gia tuy rằng có tiền, nhưng cùng Thi Vinh vẫn là không tiếp xúc quá, nhân gia kia cấp bậc, hắn cùng người một so giống như là con tôm cùng cá mập. Nhưng cũng nghe qua người nọ tên tuổi, thủ đoạn độc ác không nói tình cảm, nếu hắn thật sự tưởng chân giẫm hai chiếc thuyền, Thi Vinh chuẩn có thể đào ra. Đến lúc đó, sợ là đến vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Phong Kình không muốn từ bỏ Trì Vãn. Trì Vãn thật tốt quá, quả thực hoàn mỹ, hắn như thế nào cũng không bỏ được. Đồng dạng, hắn cũng thực luyến tiếc Nghiêm Hàn, người này theo hắn 20 năm, trong lúc hắn phản bội kết hôn sinh con. Nghiêm Hàn trước sau không rời không bỏ, hắn thậm chí vì hắn liền người nhà đều không cần, đi xa tha hương đi vào nơi này cắm dễ. Hắn muốn đem hắn cấp vứt bỏ, Nghiêm Hàn còn không được tự sát. Nhưng nhân sinh trên đời, có chút đồ vật nhất định phải đến từ bỏ. Phong Kình quá hiểu cái này, chẳng lẽ nói hắn liền không thích hắn vợ trước sao? Nữ nhân kia thông minh xinh đẹp kiên cường độc lập, hắn đuổi tới tay cũng hoa một phen sức lực, nhưng cùng Nghiêm Hàn so sánh với, hắn lựa chọn Nghiêm Hàn, cho nên vợ trước đã bị từ bỏ. Mà hiện tại, hắn cần thiết muốn ở Trì Vãn cùng Nghiêm Hàn chi gian lại làm một cái lựa chọn. Nếu từ bỏ Trì Vãn, như vậy hắn có lẽ sẽ sai thất trong cuộc đời lớn nhất độ cao, mất đi lớn nhất cơ hội. Nhưng như vậy hắn có thể cùng Nghiêm Hàn vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng nếu từ bỏ Nghiêm Hàn, hắn có thể được đến Trì Vãn, do đó cùng ít tập đoàn tài chính đáp thượng tuyến, đem Phong gia lại tăng lên một cấp bậc, hắn có thể vãn hồi nhi tử tâm, có thể làm ba mẹ không hề lo lắng, ra cửa bên ngoài cũng có thể không cần lo lắng hãi hùng, sầu lo người khác sẽ biết hắn cùng Nghiêm Hàn chi gian sự tình. Hắn sẽ trở thành nhân thượng nhân, bị mọi người hâm mộ ghen ghét, hắn có thể hô mưa gọi gió, đến hắn chân chính cường đại lên. Có thể cùng Thi Vinh chống lại thời điểm, hắn thậm chí còn có thể đem Nghiêm Hàn cấp tìm trở về. Nhưng nếu hắn từ bỏ Trì Vãn, đó là vĩnh viễn đều tìm không trở lại. Phong Kình có bao nhiêu rồi dám nhiều lựa chọn khó khăn, Trì Vãn một chút đều không muốn biết. Bởi vì từ khi cái này cục bắt đầu thời điểm, nàng sẽ biết đi hướng. Phong Kình là nhất định sẽ không lựa chọn Nghiêm Hàn. Nghiêm Hàn lại là hắn sở ái, cũng qua nhiều năm như vậy, Phong Kình loại người này, không có gì so ích lợi đối hắn càng quan trọng. Nghiêm Hàn tính cái gì? Bất quá hắn dưỡng một con ngoan ngoãn nghe lời sủng vật mà thôi. Cho nên nàng lão thần khắp nơi chờ đợi Phong Kình tìm nàng. Có nàng làm mồi dụ, điểm điểm châm ngòi thổi gió, Phong Kình từ bỏ Nghiêm Hàn bất quá là trước mắt chuyện này. Mà ở này phía trước, nàng đến làm điểm cái gì? Bởi vì ngày hôm qua ban đêm Phong Kình cự tuyệt, Nghiêm Hàn vẫn luôn tâm thần không chừng, làm phẫu thuật thời điểm thậm chí đều thất thần, một buổi sáng một đài ba cái giờ giải phẫu, sau khi chấm dứt, hắn vẫn là mơ màng hồ đồ. Buổi chiều liền có đại sự xảy ra. Buổi sáng hắn làm phá thai giải phẫu cái kia thai phụ, thế nhưng xuất huyết nhiều, không bao lâu liền đã chết. Cái này người nhà không thuận theo bắt đầu tới nháo, ở bệnh viện cửa đánh biểu ngữ, mắng bệnh viện lòng dạ hiểm độc hại nhà bọn họ nữ nhi mệnh. Thời buổi này y y nháo quá nhiều, Nghiêm Hàn lại từ trước đến nay kỹ thuật y y đức đều cao, cho nên viện trưởng căn bản không đem sự tình chiều Nghiêm Hàn trên người tưởng, lập tức liền gọi điện thoại báo cảnh. Cảnh sát tới sau, đề nghị đem thi thể tiến hành pháp y để giải phẫu, kia người nhà cũng đáp ứng rồi. Nghiêm Hàn gấp đến độ cấp Phong Kình gọi điện thoại, liền đánh mười mấy, Phong Kình vừa thấy là hắn liền ấn, bởi vì lúc đó hắn đang ở cùng Trì Vãn còn có điểm điểm cùng nhau ăn cơm tây. Tới rồi chặn vạng, thi kiểm báo cáo vừa ra tới, viện trưởng choáng váng, chủ nhiệm choáng váng, Nghiêm Hàn cũng choáng váng. Báo cáo thượng nói là người chết hoạn có cổ tử cung ú ác tính, Kết quả phá thai khi bởi vì đầu buồn không sưng không thể tiến hành âm đạo sinh nở, cho nên Nghiêm Hàn lựa chọn mổ bụng phá thai. Kết quả khâu lại trong quá trình hắn không biết như thế nào dẫn tới u tan vỡ. Người bệnh tỉnh lại sau, bởi vì gây tê hiệu quả còn không có lui cho nên cũng không cảm nhận được đau. Kết quả tới rồi buổi chiều, gây tê bắt đầu lui, liền đã nhận ra không thích hợp nhì, đáng tiếc đã chậm. Nói cách khác, này đích đích xác xác là một hồi chữa bệnh sự cố, hơn nữa muốn từ Nghiêm Hàn phụ toàn trách. Chị Văn đang ở Thi Vinh trong nhà nghỉ ngơi đâu, ai ngờ đột nhiên Phong Kình gọi điện thoại cho nàng, thỉnh nàng hỗ trợ mang Hạ Điểm Điểm, bởi vì hắn đột nhiên có việc gấp. Chị Văn không cự tuyệt, đem Điểm Điểm mang theo trở về, Quý Ngũ cũng cho nàng phát tới tin tức. Chị Văn cười, thật là liền ông trời đều phải giúp nàng. Nàng thật là muốn trả thù Nghiêm Hàn cùng Phong Kình đôi cậu nam năm này, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới yếu hại người khác tánh mạng, chuyện này nhi nàng nhưng một chút tay không cắm, thuần túy là Nghiêm Hàn chính mình lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Làm chuyện trái với lương tâm, quả thực thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu. Nếu nói như vậy, nàng cấp thêm ít lửa cũng là không có gì đi. Phong Tĩnh phát hiện mụ mụ tựa hồ đặc biệt cao hứng, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, tóm lại mụ mụ cao hứng hắn liền cao hứng, cũng liệt cái miệng nhỏ cười. Chị Văn cao hứng đứng dậy đi phòng bếp cho hắn làm điểm tâm, Điểm Điểm nho nhỏ một con cũng muốn hỗ trợ, đáng tiếc đều giúp là đảo vội, nhưng chị Văn cũng không tức giận, hai mẹ con chơi nhưng vui vẻ. Ngay từ đầu Trì Vãn trụ tiến vào thời điểm còn sợ gặp được Thi Vinh, nhưng hiện tại nàng đã hoàn toàn yên tâm, bởi vì Thi Vinh cũng không xuất hiện. Hắn ở tại hậu trạch, nàng đều tại đây ở hơn một tháng, cũng chưa thấy qua Thi Vinh một mặt. Trì Vãn cũng không hoài nghi tiên sinh năng lực, cũng biết chính mình trên người thật không có gì là có thể bị mơ ước, nhưng nàng là thiệt tình không nghĩ cùng Thi Vinh mặt đối mặt, tiên sinh khí chẳng quá dọa người, nàng chỉ nghĩ báo thủ, xong rồi mang theo Điểm Điểm quá ngày lành. Nay một đêm, nghĩ đến Nghiêm Hàn cùng Phong Kình đều khó có thể đi vào giấc ngủ đi. Bất quá chỉ vãn cùng Điểm Điểm ngủ chàng hào giác, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, ánh mặt trời vẩy đầy phòng, hai mẹ con nhìn nhau cười, chỉ vãn đi a Điểm Điểm ngứa, tiểu gia hỏa ở trên giường lăn qua lăn lại. Chỉ vãn ánh mắt thực mềm mại, nàng rời đi thời điểm Điểm Điểm mới 5 tuổi, như vậy một chút ít tiểu nhân nhi. Nàng vắng họp hắn 6 năm thời gian, từ nay về sau, nàng không bao giờ sẽ rời đi hắn một bước. Kết quả ở trên giường lại không nửa giờ. Di động liền văng lên. Cầm lấy tới vừa thấy, là Quý Ngũ. Hắn liền nói một câu, nói đã chiếu nàng nói làm. Chị Vãn nhuẩn miệng cười, đầu tiên là chữa bệnh sự cố, sau đó là dị thường xu hướng giới tính, lại sau đó là phá hư gia đình người khác, không có ý ý đức cắt đứt người khác tử cung chứng cứ. Nàng chờ đâu, nhìn xem Nghiêm Hàn biến thành chuột chạy qua đường. Chương 49. Phong Kình đuổi tới bệnh viện thời điểm, Nghiêm Hàn tránh ở viện trưởng văn phòng, trong tay phủng ly trà nóng. Cả người đều ở run run. Nghe được mở cửa thanh, hắn kinh hoàng mà ngẩng đầu, thấy là Phong Kình, liền dứt bỏ rồi chén trà nhào vào Phong Kình trong lòng ngực. Viện trưởng còn có mặt khác đồng sự ở bên cạnh, hắn cũng không rảnh lo. Hắn là vì tình yêu có thể từ bỏ hết thảy, Phong Kình không thể được. Hắn xấu hổ mà nhìn nhìn bốn phía, thấy viện trưởng bọn người lộ ra một bộ kỳ quái biểu tình, vội vàng đẩy ra Nghiêm Hàn, ra vẻ sang sảng mà vờn quanh trụ bờ vai của hắn, lo lắng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì thế viện trưởng đem chuyện này ngọn nguồn cấp nói một lần. Phong Kình nghe nghe mày liền nhíu lại, lúc trước hắn vợ trước chuyện đó nhi sở dĩ hảo áp xuống tới đó là bởi vì vợ trước là cái cô nhi, không có thân nhân, mà ở hắn xâm nhập nàng sinh hoạt sau, cũng ở tiềm thức chung chậm rãi làm nàng trừ bỏ hắn ai đều không dựa vào. Nhưng bên ngoài gia nhân này không phải a, thời buổi này, tin tức truyền lưu quá nhanh, rất nhiều chuyện không bao giờ là tiền cùng quyền thế có thể ép tới xuống dưới. Phía trên láo hổ đều xuống ngựa, húng chi là hắn kẻ hèn một cái thương nhân. Mấu chốt nhất chính là bên ngoài kia người nhà tựa hồ cũng không nguyện ý giải quyết riêng. Viện trưởng tìm bọn họ nói qua, người chết sinh thời là con gái một, cha mẹ sủng ái, cha mẹ chồng cũng rất đau nàng. Sở dĩ không cần đứa bé kia là bởi vì hài tử là cái tử thai, vốn là hướng về phía Nghiêm Hàn phụ khoa thánh thủ tên tuổi tới, kết quả người lên đài giải phẫu không một ngày liền đi, ngươi nói bọn họ có đau hay không. Hai nhà người cũng không thiếu tiền, cũng không cần tiền, liền phải một cái công đạo. Người như vậy khó nhất triển, chỉ một đêm, Phong Kình mồm mép thượng liền gấp đến độ nổi lên hỏa phao, hắn đi qua đi lại đến hừng đông cũng không có thể ngủ, kết quả ngày hôm sau vừa đến, càng kính bạo tin tức liền ra tới. Không biết là ai ở bệnh viện mục thông báo dán chút ảnh chụp, kia trên ảnh chụp tất cả đều là Nghiêm Hàn cùng Phong Kình thân mật chiếu, đương nhiên, Phong Kình ảnh chụp đều là trải qua đặc thù xử lý, nhưng Nghiêm Hàn lại xem đến rõ ràng, hắn ở ảnh chụp lửa nóng lớn mật, có chút ảnh chụp thậm chí khó coi. Nghiêm Hàn sáng sớm vừa đến bệnh viện liền phát hiện mọi người xem chính mình ánh mắt quái quái, ngày hôm qua đồng tình đã không có, thay thế chính là chán ghét, khinh thường còn có vui sướng khi người gặp họa.

còn có hai người cộng trúc tổ ấm tình yêu, nếu Phong Kình tính toán đem hắn một chân đá văng ra hoàn toàn từ bỏ, hắn cũng liền không khách khí. Liên ở Phong Kình trì vãn ước xong sẽ ngày hôm sau, Phong Kình còn làm cưới đến trì vãn đem Phong gia phát dương quang đại mộng đẹp khi, nhận được trì vãn điện thoại. Hắn lòng tràn đầy ngọt ngào, nhẹ giọng gọi trì vãn tên, nhưng một cái vãn tử còn không có kêu xuất khẩu, bên kia trì vãn liền lạnh như băng mà nói, chúng ta chi gian dừng ở đây. Cái gì? Phong Kình còn muốn lại truy vấn, trì vãn đã cúp điện thoại, hắn hồi bắt qua đi biểu hiện chính là đã đóng cơ. Phong Kình trong lòng dâng lên thật lớn sợ hãi bất an, đây là đã xảy ra chuyện gì? Trì vãn vì cái gì muốn nói như vậy? Liên ở hắn đứng ngồi không yên thời điểm, di động lại vang lên, Phong Kình trong lòng vui mừng, còn tưởng rằng là trì vãn, vừa thấy, là phụ thân, chạy nhanh tiếp lên, ba. Không cần kêu ta ba. Kêu đầu Phong phụ phẫn nộ rít gào. Lúc trước ta cùng ngươi nói cái gì tới? Muốn ngươi tiểu tâm nghiêm hàn. Tiểu tâm nghiêm hàn. Ngươi đem ta nói đều nghe được chạy đi đâu? Hiện tại hảo, nhà của chúng ta cổ phiếu đại biên độ hạ ngã, ít tập đoàn tài chính vừa rồi cũng thông chi nói muốn ngưng hẳn hợp tác. Xong rồi. Xong rồi. Hết thể toàn xong rồi a. Ở Phong Kình trong trí nhớ, phụ thân trước nay đều là trầm ổn nghiêm túc, Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc người, cho dù là năm đó biết hắn xuất quỹ, phụ thân cũng chỉ là thở dài, liền bắt đầu cho hắn tìm kiếm nữ nhân đương lão bà, như là như bây giờ tức giận rít gào vẫn là từ trước tới nay đầu một hồi. Ba. Người nói rõ ràng a. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Trì Vãn cũng gọi điện thoại tới nói muốn cùng ta dừng ở đây. Rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn đấy lòng dâng lên phi thường điểm xấu dự cảm, thật muốn nói hắc lịch sử, hắn có hai cái, một cái là che giấu chân thật tính hướng, một cái là hại cái vô tội nữ nhân. Chính là, hắn rõ ràng đem sự tình làm tích thủy bất lậu a, sao có thể còn sẽ có người biết đâu. Phong Kình cờ lạc mở máy tính, tiến vào tin tức trang đầu, ngay sau đó bị kia đỏ bừng thêm hắc chữ to tiêu đề làm cho đầu váng mắt hoa. Kim Quy Tế nguyên là xuất quý nam. Phong Kình lừa hôn cực phẩm đại phơi quang. Không chỉ có là trên mạng, ngay cả báo chí thượng đều tràn đầy hắn tin tức, thế nhưng liền nào đó giải trí báo chí cũng vì hắn đăng đầu đề, toàn dân cùng nhau chào phúng. Phía trên ảnh chụp thâm tần mọi thứ đều có, tất cả đều là thật chủ y, vững chắc chứng cứ liền rảo biện đều không thể. Mau! Mau triệu khai phóng viên sẽ! Mau! Mau! Phong Kình đối với bí thư giống to. Đáng tiếc đã chậm. Tất cả mọi người đã biết, hắn liền tính khai phóng viên sẽ lại có ích lợi gì. Phóng viên vấn đề một cái so một cái sắc bén, một cái so một cái khắc nghiệt, cho dù là lao bánh quẻ như Phong Kình, cũng không nhịn xuống cái chán mồ hôi lạnh. Hắn tay ở kịch liệt run rẩy, hắn cùng Nghiêm Hàn quan hệ, hắn cưới vợ trước bí mật, mượn bụng sinh con lại đem người cấp đặng, còn đoạt đi rồi hài tử, thậm chí ở kia đáng thương nữ nhân thưa kiện sau khi thất bại phái người đem nàng cấp lộng chết, này hết thảy, tất cả đều trói lọi mà bị phóng tới mặt bàn thượng, không người không biết. Thế nhưng còn có người thừa dịp ban đêm đến Phong gia bắt phân. Dung Hồng Sơn ở trên tường viết thương thiên hại lý, đoạn tử tuyệt tôn, cửa nát nhà tan từ từ nói. Phong Kình chưa từng có trải qua quá như vậy thật lớn thanh danh nguy cơ, hắn nhất sợ hãi bị người biết đến sự tình cứ như vậy bị phiên ra tới, tất cả mọi người biết hắn là đồng tính luyến ái, tất cả mọi người biết hắn làm chút cái gì, loại này bị hoàn toàn mở ra bạo phơi dưới ánh mặt trời cảm giác làm Phong Kình vô cùng thống khổ. Chuyện tới hiện giờ, có thể cùng Phong gia phủi sạch quan hệ đều phủi sạch, Phong gia rốt cuộc đừng nghĩ bỏ dậy. Duy nhất có thể giúp đỡ chính là Trì Vãn, nhưng Trì Vãn một không tiếp hắn điện thoại nhị không thấy hắn, cùng ít tập đoàn tài chính hợp tác tan vỡ làm hắn ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày liền biến thành không đáng một đồng kẻ nghèo hèn, hắn phá sản. Phong ở xe châu đáo trang sức, đều bị ngân hàng trinh hồi, hắn hai bàn tay trắng. Phong phụ Phong mẫu cũng từ xa hoa biệt thự bị đuổi ra tới, bọn họ một nhà ba người, toàn thân bất quá mấy trăm đồng tiền. Mà đúng lúc này, cảnh sát cũng tìm tới môn, nói là căn cứ cử báo. Hoài nghi Phong Kình cùng hắn vợ trước bị mưu sát một án có quan hệ, muốn thỉnh hắn đi một chuyến. Phong phụ Phong mẫu hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ ở ít tập đoàn tài chính cao ốc ngoại quý 3 ngày 3 đêm, Trì Vãn liền thấy cũng chưa thấy bọn họ, càng miễn bản là hỗ trợ. Bởi vì chứng cứ không đủ, cho nên Phong Kình lại bị vô tội phong thích, nhưng hắn mưu sát vợ trước tội danh lại là muốn đi theo hắn cả đời. Không có tiền hắn trong một đêm biến thành người cô đơn, đã từng quay chung quanh ở hắn bên người bằng hữu cùng mỹ nữ đều như là tránh rắn giết giống nhau tránh đi hắn. Phong Kình dùng dư lại kia một chút tiền thuê một cái tiểu gác mái, một nhà ba người tê ở đảng kia trụ, Phong phụ Phong mẫu hưởng cả đời phúc, mắt cao hơn đỉnh, trước nay đều là bọn họ khinh thường người khác, lúc này rốt cuộc cũng đến phiên người khác khinh thường bọn họ. Phong Kình tuy rằng có bản lĩnh, chính là hắn tìm công tác lại nơi trốn vấp phải trắc trở, ngay cả muốn làm cái siêu thị kế toán cũng chưa người trúng tuyển. Cuối cùng hắn không có biện pháp, đành phải đi công trường thượng dọn gạch cùng xi măng, khổ là khổ, mệt là mệt, nhưng một ngày có thể kiếm được 100 nhiều đồng tiền. 100 nhiều đồng tiền, trước kia ở Phong Kình trong mắt căn bản cái gì đều không phải. Nhưng xui xẻo chính là có một ngày hắn tan tầm về nhà, trên đường bị người đoạt, chân cũng bị đánh gãy, nằm viện hoa rớt bọn họ sở hữu tích tụ. Bởi vì không chiếm được tốt nhất trị liệu, Phong Kình chân xem như phế đi, ngày sau liền tính có thể đi, cũng là thọn, này công trường sống tự nhiên liền không thể làm. Mà tâm cao khí ngạo Phong Kình có thể chịu đựng trụ chính mình thọt chân. Hắn oán trời trách đất, hận đời, hận không thể trên thế giới này mọi người đều có thể cho chính mình chôn cùng, trên cơ bản là đánh mất sinh mệnh lực. Tất cả rơi vào đường cùng, vì sinh tồn, Phong Phụ Phong Mẫu đành phải bắt đầu bày quán bán chút rau dưa trái cây linh tinh, đáng tiếc hai người bọn họ không hiểu cái này, bị người lừa rất nhiều lần, không như thế nào kiếm được tiền, ngược lại bồi không ít đi vào, cuối cùng liền mấy trăm khối tiền thuê nhà đều phó không dậy nổi, đành phải đến cầu vượt hạ sinh hoạt. Dân già, liền thành khất cái. Đương khất cái thật tốt ta, có ăn có uống, chính là có ăn có thể ăn căng, không ăn phải đói cái bụng, chính là quá mất mặt. Hơn nữa khất cái cũng không phải như vậy hảo hốn, ngươi tới rồi địa bàn của người ta hành khất, không cho điểm bảo hộ phí ý tứ ý tứ. Nay ngươi một nhà đến thảm cả đời. Chi Vãn đem Nghiêm Hàn thả chạy. Hắn rời khỏi sau sẽ không bao giờ nữa biết hướng đi, cùng thân nhân đoạn tuyệt quan hệ, lại không có thanh danh mọi người đòi đánh dưới tình huống, cũng không biết hắn muốn như thế nào sống sót. Có lẽ tương lai vài thập niên sau, làm khất cái đã từng người yêu còn có thể lại gặp gỡ. Chi Vãn vui vẻ, nàng là thật không nghĩ tới lộng chết những người này. Nghiêm Hàn muốn Phong Kình tình yêu cùng thiệt tình, hắn không có được đến, ngược lại chọc một thân tao, Phong Kình muốn quyền thế tài phú, cuối cùng lại thành đê tiện khất cái, hắn cũng cái gì cũng chưa được đến, còn có cái gì so này càng tốt cười sự tình sao. Báo xong thù sau, tiên sinh liền rời đi, Chỉ Vãn sở học đến đồ vật cũng đủ để chống đỡ nàng khống chế toàn bộ xí nghiệp. Mà đương nàng già rồi, lực bất tòng tâm, nàng điểm điểm cũng không sai biệt lắm trưởng thành. Rất nhiều năm về sau, Chỉ Vãn bất thời giờ mang theo đã cao trung tốt nghiệp điểm điểm đi ra ngoài lữ hành, con đường một cái thành thị, mới vừa xuống phi cơ, liền ở sân bay bên ngoài nhìn đến một cái nằm khất cái, hắn bên người có hai cái đầu tóc hoa dâm lao khất cái, chính không được mà dập đầu, trước mặt trong chén qua loa có mấy cái tiền xu. Qua đi vừa thấy mới biết được nằm chính là bọn họ nhi tử, bởi vì năm đó chân bị thương không có tiền trị liệu, lúc này đã xương đùi đầu hư muốn chết, lại không khai đao liền mất mạng, nhưng mà bọn họ không có tiền. Chỉ Vãn nhìn liền cười. Ngươi xem, trời xanh tha cho ai a. Điểm điểm thấy mụ mụ xuất thần, cũng đi theo xem qua đi, hắn nguyên bản vui sướng biểu tình một chút liền lạnh nhạt lên. Chỉ Vãn vô vô hắn đầu, nói, nghĩ tới đi sao. Điểm điểm lắc đầu. Bọn họ tuy rằng đối ta không tốt, nhưng đối bọn họ nhi tử cùng tôn tử vẫn là tốt. Chỉ Vãn nói, nhiều năm thượng vị sinh hoạt đã làm nàng trở thành khí chàng cường đại bưu hạn nữ vương, đối năm đó những chuyện này chậm rãi cũng liền đã thấy ra. Rốt cuộc đi qua lâu như vậy. Đi cấp điểm nhi tiền đi. Điểm điểm nhìn xem Chỉ Vãn, lại nhìn xem kia ba cái khất cái, sau một lúc lâu, chậm rãi đi qua. Hắn móc ra bóc ra, đem bên trong sở hữu tiền mặt đều đảo đi ra ngoài. Vây xem quần chúng hư thanh một mảnh, có người hảo tâm nhắc nhở hắn phải cẩn thận những người này là kẻ lừa đảo. Kia tuổi già lão nhân lập tức hô quát chửi bậy lên, âu ngôn huế ngữ không dứt, điểm điểm nhíu mày, xoay người phải đi, lại bị kia lão khất cái gọi lại, cảm ơn. Cảm ơn người hảo tâm A. Hắn không nói chuyện, cũng không lại quay đầu lại, năm đó Phong gia thất thế, bọn họ không có ý đồ đi tìm hắn, phỏng chừng là không nghĩ muốn hắn cái này trói buộc, cho nên đem hắn để lại cho mụ mụ. Điểm điểm trong lòng có điểm khó chịu, chính là nhìn đến mụ mụ ôn nhu tươi cười, hắn lại bình thường trở lại. Đương điểm điểm rời đi một hồi lâu lúc sau, lão nhân chọc chọc bên cạnh lao thái bà, nói, ngươi có cảm thấy hay không vừa rồi người nọ lớn lên có điểm quen mắt ta. Lão thái bà vội vàng cấp nằm trên mặt đất ngủ nhi tử lau mặt, không có thời gian để ý tới hắn. Có thể là ngươi nhìn lầm rồi đi. Bọn họ liền ăn xin cũng chưa dám lưu tại vốn dĩ thành thị, đi xa tha hương, sao có thể còn sẽ gặp được trước kia nhận thức người đâu. Những cái đó huy hoàng A xa xỉ hưởng thụ A, đã sớm trở thành qua đi, hiện tại nàng cái gì đều không cầu, chỉ cầu nhi tử có thể lại sống lâu 2 năm. Mấy năm nay tội cũng chịu đủ rồi, rốt cuộc khi nào, cuộc sống này mới là đầu. Chương 51. Đây là một hồi phi thường xa hoa long trọng hôn lễ. Tân nương Mỹ lệ động lòng người, váy cưới và táo chuế sáng lấp lánh kim cương, nàng mặt mang tươi cười mà nhìn đối diện nam nhân. Tân lang một thân thẳng tây trang làm hắn thoạt nhìn như vậy anh tuấn xoáy khí, giờ phút này hắn quỳ một gối trên mặt đất, thành kính mà đem nhẫn bộ nhập tân nương ngón áp út, sau đó đối nàng mỉm cười, đứng dậy, cùng với thần phụ tuyên bố tân lang có thể hôn môi tân nương thanh âm, hôn ở cùng nhau. Dưới đài các khách quý sôi nổi vỗ tay. Thật tốt.

bưng lên bát cơm, đem Bách Hiểu Lị nôn ra máu kia chén cơm cùng trên bàn sở hữu đồ ăn trở thành hư không, ăn đến bụng đều phải căng tạc cũng dừng không được tới, cuối cùng thế nhưng quỷ dạp trên mặt đất bắt đầu liếm huyết. Kia một màn, ghê tởm, tà ác, quỷ dị lại có thể sợ. Đương hết thể trần ai lạc định, Bách ra người lại lần nữa ngồi xuống bàn ăn trước. A Huệ tươi cười phá lệ sán lạ, muốn nghe lời nói, biết không? Có như vậy trong nháy mắt, Bách Hiểu Lị cảm thấy từ A Huệ trong ánh mắt nhìn đến một người khác, nàng đánh run run, ghê tởm lại sợ hãi, cuối cùng mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh. Bách phụ Bách mẫu từ giữa tả trạng thái trở về lúc sau, cũng hôn mê. Một đám, đồ vô dụng. A Huệ nhẹ giọng nói, tay lại hư không điểm cái gì, được không chơi nha. Sau đó nàng giống như được đến đáp án, khiếp mắt cười. Nàng nha, quá hoài niệm cái này ra, ba, mẹ, muội muội, chúng ta không phải người một nhà sao. Kia vì cái gì đã không có ta các ngươi còn có thể như vậy vui sướng. Các ngươi sao lại có thể, một chút sợ hãi, hay nấy, hối hận, đều không có đâu. Bất quá không quan hệ, ta hiện tại đã trở lại, chúng ta lại là người một nhà. Chương 54. Bách Hiểu Lị trong bụng hải tử không có. Nàng cũng không biết là như thế nào không, tóm lại ngày đó, cơm trưa qua đi, nàng mơ màng hồ đồ tỉnh lại, hải tử liền không có. Hình như là hóa thành huyết nhục bị nàng nôn ra tới, sau đó bị ba mẹ ăn luôn. Bách Hiểu Lị có điểm không nhớ rõ ngày đó giữa trưa rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng từ kia lúc sau, nàng cũng không dám nữa ở Á Huệ trước mặt nói một cái không tự. Nàng suốt ngày tránh ở trong phòng không dám đi ra ngoài, vị hôn phu bên kia hôn sự thất bại nàng cũng vô tâm tình đi thảo cách nói. Bách Hiểu Lị ẩn ẩn cảm thấy Á Huệ là trở về báo thù, đã từng bọn họ người một nhà hại chết nàng, nàng hiện tại đã trở lại. Ai cũng đừng nghĩ trốn, ai cũng đừng nghĩ trôn tránh trách nhiệm, dùng ngôn ngữ tới cầu xin Á Huệ cũng là vô dụng. Trước kia Bách Du tính cách ngoan ngoan chi kỷ, mặc kệ người nhà đối nàng yêu cầu cái gì, nàng đều sẽ đi nỗ lực làm được, cho dù bọn họ đoạt đi rồi nàng hết thảy, Bách Du cũng chưa từng có lên án quá chỉ trích quá, chính là hiện tại, Bách Hiểu Lị nhắm mắt lại không dám đi tưởng A Huệ mặt. Vẫn là kia trương Mỹ lệ mặt, chỉ là thành thục vũ mị rất nhiều, cũng có thể sợ rất nhiều. Nàng một nhắm mắt lại liền nhớ tới A Huệ, nghĩ đến nàng đôi mắt. A Huệ dài quá một đôi thật xinh đẹp mắt mèo, linh quang bắn ra bốn phía, tựa hồ có thể thẳng tắp mà nhìn thấu nhân tâm. Nhưng cùng lúc đó, Bách Hiểu Lị còn sẽ nghĩ đến một đôi lỗ trống đôi mắt, gắt gao mà mở, không chịu nhắm lại. Này hai đôi mắt liền ở trong lòng nàng qua lại di động quay cuồng, thay đổi không thôi, Bách Hiểu Lị cảm thấy còn như vậy đi xuống chính mình liền phải điên rồi. Nàng thật không biết hiện tại Á Huệ là cái thứ gì, là người, là quỷ. Nếu là người, vì cái gì như vậy đáng sợ? Nếu là quỷ, vì cái gì có bóng dáng? Có thể nói chuyện có thể động. Nhưng năm đó nàng xác xác thật thật đã chết ta, như thế nào còn sẽ lại toát ra tới đâu. Bách Hiểu Lị qua 10 năm an ổn vui sướng nhật tử, bởi vì thân tỷ tỷ bị thẩm gia nhận nuôi, nhà bọn họ cùng thẩm gia hiện tại quan hệ thực thân, thẩm gia cũng giúp nhà bọn họ không ít vội, nếu không chỉ là khá giả nhà Bách gia sao có thể trụ đến khởi như vậy tiểu biệt thự, Bách Hiểu Lị còn có thể tìm được như vậy tốt bạn trai đâu. Chẳng qua hiện tại hết thể đều thất bại. Hôn lễ thượng kia một màn, chú định nàng Bách Hiểu Lị gả không ra. Từ nhỏ Bách Hiểu Lị liền đối A Huệ không tốt, A Huệ thông minh xinh đẹp thiện giải nhân ý, tất cả mọi người thích nàng, các lao sư khen nàng, các bạn học sùng bái nàng. Lớp nhất lưu manh học sinh nhìn đến A Huệ đều sẽ cung cung kính kính kêu một tiếng lớp trưởng, nếu có người đối A Huệ không tốt, toàn ban đồng học đều sẽ giúp đỡ A Huệ. Ở trường học nàng là tam hảo học sinh, là ưu tú ban cán bộ, là lao sư cùng đồng học sùng nhi, mỗi lần thi cử nàng đều là đệ nhất danh, đem đệ nhị danh vứt ra xa xa một mảng lớn. Ba mẹ không nghĩ làm A Huệ hảo, từ nhỏ Bách Hiểu Lị đi học dương cầm học đàn vi ô lông học khiêu vũ, sau đó nói trong nhà không có tiền chỉ cung đến khởi một cái, A Huệ cũng không tức giận. Nàng viết văn viết đến hảo, lấy quá tỉnh giải nhất, nàng toán học cũng học được hảo, cả nước Olympic toán thi đua nàng là kim thưởng, nàng vẽ tranh cũng hảo, thể dục cũng hảo, tính cách cũng hảo. Nhưng nàng càng là hoàn mỹ, không có bắt bẻ, Bách gia người liền càng không thích nàng. Như vậy ưu tú hài tử không phải bọn họ thân sinh. A Huệ càng là xuất sắc, bọn họ liền càng là trộn dạng, thậm chí tới rồi sau lại, cho dù lão sư về đến nhà tới làm công tác, Bách phụ Bách mẫu đều cự tuyệt lại làm A Huệ đi tham gia thi đấu, liền trong huyện đều không được. Vì cái gì đâu, bất quá là sợ cái này thiên tài thiếu nữ có tiếng, thượng báo, sau đó bị nàng chân chính người nhà biết được, tới phải về nàng. Bách mẫu đặc biệt chán ghét A Huệ, nàng trước nay không đem cái này nữ hài coi như chính mình nữ nhi đối đãi quá, mỗi một ngày. Nàng đều phải nghĩ biện pháp kêu Á Huệ làm việc. Giặt quần áo nấu cơm quét tức vệ sinh, trong nhà ngoài ngõ, bận bận rộn rộn, Á Huệ chưa từng có kêu lên một cái khổ tự. Lúc ấy A Huệ không biết vì cái gì ba mẹ không thích chính mình, liền duy nhất muội muội nhìn đến chính mình đều sẽ trợn trắng mắt. Nàng cảm thấy chính mình là không đủ ưu tú, cho nên, cho dù muội muội học tập thành tích kém cũng có thể ở nhà phòng tốt nhất, nàng thành tích hảo lại chỉ có thể trụ tiểu kho hàng. Chủ nhật thời điểm ba mẹ mang muội muội đi ra ngoài công viên trò chơi, nàng lại muốn ở trong nhà làm sống, mẹ cấp muội muội mua xinh đẹp quần áo, mà nàng liền kinh nguyệt tới cũng đều không hiểu. Này hết thảy, Á Huệ đều quy tội là chính mình không tốt. Vì thế nàng càng thêm nỗ lực học tập, đã có thể ở cao một năm ấy, trong ban tới cái học sinh chuyển trường, Lâm Mặc Thâm. Đây là nàng cả đời bi kịch bắt đầu, cũng là nàng còn tính vững vàng sinh hoạt đón đầu bổ tới song lớn. Lâm Mặc Thâm lì lợm la liếm đuổi theo nàng, rồi lại vứt bỏ nàng. Cho dù hắn không phải cố ý ném xuống nàng, nhưng cho nàng mang đến thương tổn cùng bi kịch lại là chí mạng. Không giết bá nhân lại nhân hắn mà chết. Có rất dài một đoạn thời gian, A Huệ nghe đàn hương hương vị, lặng lặng mà tưởng, nếu là Lâm Mặc Thâm chưa bao giờ từng xuất hiện quá, có lẽ nàng đời này cứ như vậy. Tốt nghiệp cấp 3 sau khảo cái đại học, ra tới công tác, kết hôn. Nhưng hiện tại nàng thậm chí liền cao tam cũng chưa có thể đọc xong, Lâm Mặc Thâm luôn miệng nói ái nàng, bảo hộ nàng, chính là vì nàng mở ra số mệnh cũng là hắn. Nàng còn sót lại lương chi nói cho nàng, Lâm Mặc Thâm là ái nàng, Lâm Mặc Thâm là vô tội, ít nhất, Lâm Mặc Thâm là vô tâm. Chính là A Huệ trong lòng kích động thù hận đã làm nàng quên mất hết thảy, thù hận khống chế nàng tư tưởng cùng linh hồn. Nàng ở nhìn thấy Lâm Mặc Thâm thời điểm không có bất luận cái gì tâm động cảm giác, nhưng nàng đã từng là như vậy yêu hắn, cho dù là bị ba mẹ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cũng liều chết muốn sinh hạ cùng hắn hài tử, không chịu xóa sạch. Khi đó A Huệ cho rằng gặp được ánh dạng đông, nhưng ánh dạng đông không có đã đến, cũng đã bị hoàn toàn bóc tắt. Nàng dùng chính mình toàn bộ tình yêu đổi lấy trở về cơ hội, nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người. Tất cả mọi người đến chết. Kia một hồi cùng Lâm Mặc Thâm tình yêu, nàng hoàn toàn thiêu đốt chính mình sinh mệnh. Phản nghịch thành tánh Lâm Mặc Thâm vĩnh viễn sẽ không biết, nàng lựa chọn cùng hắn ở bên nhau, là cố lấy bao lớn dũng khí, hạ định rồi nhiều ít quyết tâm. Nàng ruồng bỏ hết thảy, bao gồm từ nhỏ ăn sâu bén rễ nguyên tắc, vì hắn, muốn cùng hắn cùng nhau đi, rời đi nơi này, cộng đồng sinh hoạt, sáng tạo một cái thuộc về bọn họ hạnh phúc cấm áp ra. Nhưng nàng rốt cuộc không có thể rời đi. Nàng còn không có tới kịp nói cho Lâm Mặc Thâm nàng mang thai, Lâm Mặc Thâm cũng đã không từ mà biệt. Liền cho nàng để lại một tờ giấy nhỏ, lẻ loi giấy trắng dán trên đầu giường, kêu nàng chờ hắn. Nhưng Á Huệ lại có thể chờ hắn bao lâu đâu. Năm đó chí khí ngút trời thiếu niên, một lòng muốn xông ra cái thiên hạ, Phùng Giang Sơn trở về nên thú hắn thâm ái nữ hải, lại đã quên nữ hải ở hắn rời đi sau muốn như thế nào đối mặt đồn đãi vớ vẩn, như thế nào kiên cường sống sót. Chờ hắn trở về, hắn dùng bốn chữ, rời đi 14 năm. Á Huệ ngồi ở tiểu biệt thự nóc nhà Hoàng Trân, nàng không có mặc giày, mười nền móng đầu ngón chân tiểu xảo như ngọc, hết sức đáng yêu. Giờ phút này nàng chính nhìn lên trời xanh, nàng mỗi ngày đều làm bách phụ bách mẫu bồi nàng ăn cơm, bồi nàng xem TV, đây là nàng trước kia muốn nhất, nhưng hiện tại nàng được đến, lại không thích. Trước kia vĩnh viễn là nàng ở nấu cơm rửa chén lau nhà hoặc là bị mẹ tìm tiểu lý do phạt quỳ. Nàng quỳ thời điểm, bách mẫu không được nàng động, cho nên sẽ ở nàng cẳng chân bụng thượng phóng một cây sợi tơ. Nếu sợi tơ cong, vậy thuyết minh Á Huệ không có nghe lời, lười biếng, như vậy nàng liền sẽ đánh nàng. Dùng cái loại này nông thôn phụ nữ nạp đế giày chịu Á Huệ miệng tử, hoặc là lấy một chế giá áo, không đầu không mặt mũi đánh, nếu không nữa thì chính là dùng kim đâm Á Huệ 10 căn ngón tay. Á Huệ không rõ vì cái gì chính mình như vậy nỗ lực lại vẫn là không chiếm được ba mẹ thích. Bị đánh ai mắng ai phạt nàng, liền khóc cũng không dám ra tiếng, mà mẹ đánh xong nàng lúc sau, liền sẽ ở phòng khách đi theo muội muội cùng nhau xem TV. Bọn họ ba người là như vậy thân mật như vậy hạnh phúc hài hòa, nàng lại giống cái người ngoài. Á Huệ không cao hứng. Nàng từ nóc nhà đi xuống, cơm chiều đã làm tốt, Á Huệ dùng chiếc đũa chọn chọn đồ ăn, chán ghét mà nhìn kia một cây không trích sạch sẽ cây đậu cô ve. Sau đó nàng học năm đó bách mẫu bộ dáng, chiếc đũa một quăng ngã, nói, đi quỷ. Bách mẫu sắc mặt như tờ giấy. Ta nói chuyện ngươi nghe thấy được sao? Á Huệ nhẹ giọng nhu hòa hỏi, nàng đã trương dương tiểu diễm. Giờ phút này lại giống cái chưa lớn lên hài tử. Bách mâu tới rồi phòng khách, Á Huệ nói, đi ra ngoài trong viện quỳ. Trong viện có điều đá của tiểu đạo, bách mâu liền quỳ gối kia mặt trên, xuyên tim đau. Á Huệ nghiêng đầu xem nàng, này liền đau. Trước kia nàng còn ở ngày mùa đông, bởi vì mặt đất quá hoạt, tay lại đông lạnh hỏng rồi, cho nên không cẩn thận té ngã, sái một mâm đồ ăn, quăng ngã nát một cái mâm. Bách mâu liền đem than tổ ong dùng cặp gấp than phá đi. Làm nàng băng thiên tuyết địa cởi ra quần đông quỳ gối mặt trên. Hiện tại nàng bất quá là làm nàng quỳ xuống đá của tiểu đạo, nàng liền chịu không nổi. Á Huệ sinh khí. Nàng không biết từ nơi nào tìm tới một cái màu trắng tuyến, đặt ở bách mẫu cẳng chân bụng thượng, mệnh lệnh nói, ngồi dậy. Bách phụ cùng bách hiểu lì ôm nhau nhìn, hiện tại nhà bọn họ thành một cái địa ngục. A Huệ không cho bọn họ đi ra ngoài, nàng chính mình cũng không ra đi, liền cả ngày muốn bọn họ chiếu cố. Còn như vậy đi xuống bọn họ liền phải điên rồi, A Huệ thường xuyên sẽ tưởng chút sự tình muốn bọn họ làm, những cái đó đều là đã từng bọn họ đối nàng đã làm. Không tới một phút, Bạch Tuyến liền nhíu. A Huệ giận tím mặt, kêu Bách Phụ đi tìm giá áo tử tới. Bách Phụ run run rẩy rẩy vào nhà đi tìm, đưa cho A Huệ thời điểm tay đang run rẩy. A Huệ lại kêu hắn động thủ, Bách Phụ sợ muốn chết, hắn đến gần lão bà, nhắm mắt lại chịu đi xuống, không đầu không mặt mũi chịu. Bách Mẫu như là giết heo giống nhau kêu lên. A Huệ này liền cười một bên chơi vỗ tay trò chơi, nhưng trên thực tế căn bản không có người cùng nàng chơi, nhưng nàng biểu hiện thật giống như có người ở bồi. Bách Mẫu bị đánh chỉ còn nửa cái mạng, A Huệ làm Bách Phụ đem nàng khiêng vào phòng vệ sinh, ném ở bồn tắm bên trong. Đừng nhìn này giá áo tử không thế nào dùng tốt, nhưng đánh lên người tới thật không sai, Bách Mẫu trên người bị rút ra vô số huyết máng, miệng cũng sưng lên, như vậy nhiệt thời tiết, A Huệ không được trong nhà khai điều hòa, cũng không cho Bách Mẫu ăn cái gì. Thậm chí không cho nàng chút nào cứu trị, Bách Mâu thương thực mau liền chuyển biến xấu chảy mủ. Á Huệ đem toilet môn hoàn toàn khóa lên, Bách Mâu kêu cứu cũng hảo, nhục mạ cũng hảo, xin tha cũng hảo, nàng hờ hững. Trong lúc Bách Phụ phát huy hạ ái nữ tinh thần, muốn cùng nàng liều mạng, sau đó kêu Bách Hiểu Lị chạy nhanh chạy, hắn ở phòng bếp tìm hảo ra hỏa, đó là một phen sắc bén dao phay, hắn chịu không nổi, lao bà sắp chết, nữ nhi hải tử không có, phía dưới lạn rối tinh rối mù, nhưng bọn họ lại ra không được, điện thoại cũng vô pháp dùng. Như vậy nhật tử, cùng với nén lín giận, không bằng đua thượng một phen. Chương 5 năm. Á Huệ ngồi ở sofa xem TV. TV thượng truyền phát tin nhàm chán phim thần tượng, nam nữ vai chính hiểu lầm tách ra lại hợp lại, hợp lại lại tách ra, sau đó lại hiểu lầm. Như thế nhàm chán cốt truyện, Á Huệ lại xem đến mùi ngon. Nàng an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở sofa, thật giống như một tôn pho tượng. Bách Phụ tay chân nhẹ nhàng mà tới gần, giơ lên trong tay dao phay, cắn răng. Nảy sinh ác độc mà chặt bỏ đi. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Dao phay chặt bỏ đi không sai, nhưng A Huệ lại không có bị thương, nàng sơ soạn một phen chính mình cổ, đem dao phay đem ra, đưa cho Bách Phụ, đối hắn hơi hơi mỉm cười, nguyên lai ba thích chơi chém người trò chơi A, chính là ta không thích chơi. Như vậy hảo, ngươi liền chính mình chém chính mình đi. Bách Phụ như là bị nhiếp hồn, cầm dao phay ngồi ở trên mặt đất, tay phải tùy ý mà chém, nơi này một đao, nơi đó một đao, mặt vô biểu tình. Nhưng ánh mắt lại là thống khổ. Cuối cùng hắn thế nhưng đem chính mình tách rời. Phí công dư lại tay phải còn ở không được mà chém A chém. Tồn tại thời điểm, A Huệ muốn bọn họ chết, bọn họ đã chết lúc sau, A Huệ cũng sẽ không làm cho bọn họ quỷ hồn sống. Đã chết còn tưởng đầu thai, bọn họ ai đều đừng nghĩ có này cơ hội tốt. A Huệ đem Bách Phụ linh hồn giam cầm ở trong tay, cười nói. Ngươi không phải thực thích ta sao? Như thế nào, hiện tại ngươi không thích? Không nghĩ tới đi. Ta nói rồi. Thanh quỷ cũng không buông tha các ngươi. Nói xong, nàng đi tới trước bàn, mở ra một con tùy thân mang theo dương gia. Dương gia là một cái lư hương, một cái trong suốt thủy tinh bình, còn có một ít khắc họa kỳ quái phù chú ám sắc đồng trạng vật. A Huệ đem lư hương cắm thượng, điểm hương, kia thần bí dày đặc cú hương liền ở trong phòng bắt đầu quanh quẩn. Nàng cầm lấy một cây đồng trạng vật, đem thủy tinh bình màu vàng nâu dầu chân đảo ra tới một chút, lây dính đến đồng trạng vật đỉnh, sau đó cắm tới rồi lư hương thượng. Trong phòng mùi hương càng ngày càng quỷ dị. Chậm rãi, Bách Phụ linh hồn bắt đầu trở nên trong suốt lại trong suốt, cuối cùng hoàn toàn trở thành phân bón. Thông thả ung dung làm xong này hết thảy sau, A Huệ cười, nàng không nhanh không chậm mà đứng lên, đem đồ vật đều thu hảo, bắt đầu hướng cửa đi. Tiểu biệt thự cửa, rõ ràng đại môn liền ở trước mắt, nhưng Bách Hiểu Lị lại giống cái không đầu rồi bỏ giống nhau khắp nơi tán loạn, không biết nơi nào mới là xuất khẩu. Nàng hoảng hốt loạn lợi hại, thực mau, một trận thanh thúy giày cao gót thanh truyền đến. Bách Hiểu Lị sợ hãi, nàng liều mạng chạy a chạy a chạy, nhưng chính là chạy không ra trước mắt căn nhà này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nàng ra không được? Ngươi muốn đi đâu nhi? Á Huệ thanh âm như cũ nhu mị động lòng người. Ngươi liền ba mẹ tỷ tỷ đều từ bỏ sao? Ta không có tỷ tỷ. Ta tỷ tỷ kêu Thẩm Nhược. Ngươi cái này quái vật. Quái vật. Quái vật. Bách Hiểu Lị tràn ngập sợ hãi cùng bất an gầm rú, phảng phất như vậy là có thể đem Á Huệ dọa đi. Cũng phảng phất như vậy là có thể cho chính mình một chút cảm giác an toàn. Ngươi không cần lại đây. Không cần lại đây. Cách đó không xa, một thân đỏ tươi váy dài A Huệ chậm rãi hướng nàng tới gần, trên mặt mang theo sán lạ cười. Ở Bách Hiểu Lị trong trí nhớ, A Huệ rất ít cười. Khảo đệ nhất danh nàng không cười,

là thật xinh đẹp mặt cỏ cùng suối phun. A Huệ thích cái này hoàn cảnh, trước kia ở Bách Gia, nàng luôn là muốn trụ phòng cất chứa hoặc là tầng hầm ngầm, một chút đều không thoải mái, nàng không thích. Phòng cất chứa thực buồn thực tệ rất nhỏ, kín gió, không khí không lưu thông, ở tại bên trong không khác chen vào một con bình thủy tinh. Nhưng hiện tại phòng này A Huệ là thích. Nàng trụ tiến vào về sau, liền đối với không khí hỏi một tiếng, bảo bảo thích nơi này sao. Dần dần mà, một mặt nho nhỏ bóng dáng bắt đầu hiện hình, cuối cùng bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Chỉ đồng non mềm thanh âm phá lệ kiều nộn thanh thúy, mụ mụ thích, bảo bảo liền thích. Đúng vậy đâu. Á Huệ hôn hôn bảo bảo khuôn mặt, lạnh lẽo không có bất luận cái gì độ ấm, nhưng nàng vẫn cứ biểu hiện ra cực đại ôn nhu, bị nàng ôm vào trong ngực, đó chính là nàng hy thế chân bảo. Mụ mụ thích nơi này, so cái trai cùng phòng cất chứa khá hơn nhiều, ngươi xem, xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể nhìn đến bầu trời ngôi sao. Về sau bảo bảo liền cùng mụ mụ cùng nhau ở nơi này được không? Bảo bảo điểm điểm đầu, sờ sờ bụng, có chút thương tâm, mụ mụ, không ăn no. A Huệ cười một cái, lấy ra dương ra, y đi theo phía trước chính tự, chậm rãi bật lửa, bảo bảo lộ ra thỏa mãn thần sắc. Sau một lúc lâu, khí sắc cũng từ nhàn nhạt tái nhợt biến thành hồng nhuận có ánh sáng bộ dáng, hì hì cười ở trên giường lăn lộn. A Huệ ôn nhu nhìn. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên, Lâm Mặc Thâm đi đến. Hắn tưởng tới gần A Huệ, lại có điểm không dám tới gần A Huệ, cuối cùng hắn lựa chọn ngồi xuống bên người nàng, hỏi, lại cho ta một lần ái ngươi cơ hội, hảo sao? A Huệ nghiêng đầu xem hắn, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười, cho ngươi cơ hội này, ngươi muốn dùng như thế nào đâu? Lâm Mặc Thâm nói, ta sẽ một lần nữa theo đuổi ngươi, chúng ta một lần nữa ở bên nhau, kết hôn, vĩnh viễn không xa rời nhau được không? Hắn nói lời này khi, trong lòng hơi có chút thấp thỏm, bởi vì hắn không biết A Huệ sẽ như thế nào trả lời. Lần này trở về A Huệ làm hắn cảm thấy bất an cùng kỳ quái, rõ ràng vẫn là cái kia hắn thâm ái nữ hải, chính là vì cái gì. Nhưng Lâm Mặc Thâm vĩnh viễn sẽ không từ bỏ A Huệ. Mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, cũng mặc kệ nàng còn yêu không yêu chính mình. Vĩnh viễn không xa rời nhau. A Huệ đột nhiên cười, muốn vĩnh viễn không xa rời nhau nói, giống hiện tại bộ dáng này là trăm triệu không được. Hơn nữa, trên đời sao có thể có người có thể không xa rời nhau đâu. Muốn không xa rời nhau, liền phải trả giá tương ứng đại giới. Đây mới là nhân sinh A. A Huệ hỏi, ngươi cùng ta ở bên nhau, ngươi Thẩm Nhược làm sao bây giờ đâu? Lâm Mặc Thâm không nghĩ tới A Huệ sẽ nhắc tới Thẩm Nhược, hắn sửng sốt một chút, cùng Thẩm Nhược có quan hệ gì? Chương 57. Nàng vẫn luôn thích ngươi nha, ngươi nhìn không ra tới sao? A Huệ hỏi. Lâm Mặc Thâm là cái dùng nắm tay đánh thiên hạ người, hắn chưa bao giờ đi để ý nữ nhân khác thích không thích chính mình, dù sao hắn vĩnh viễn đều sẽ không đi thích người khác. Bị A Huệ như vậy vừa hỏi, hắn cũng có chút sửng sốt. Thẩm Nhược thích ta sao? Kia đương nhiên. Á Huệ ngắm hắn liếc mắt một cái, cảm thấy người nam nhân này có điểm quá mức trì độn. Thẩm Nhược xem hắn ánh mắt đều có thể ninh ra hỏa tới, hắn lại hãy còn ngây thơ mờ mịt, phảng phất cái gì cũng không biết bộ dáng. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói, nàng thích ngươi, thích đến không được. Lời này nghe tới rất bình thường, nhưng không biết vì cái gì, Lâm Mặc Thâm lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Rốt cuộc là nơi nào kỳ quái đâu, hắn không biết, dù sao chính là quái. Á Huệ nói không có gì thiệt tình thực lòng, rồi lại đều không phải là hư tình giả ý, Lâm Mặc Thâm phát hiện chính mình thật là càng ngày càng xem không hiểu Á Huệ. Hắn ôm Á Huệ bả vai, không khỏi phân trần, mặc kệ khác, dù sao ngươi là của ta. Á Huệ cười, nàng lớn lên thực mỹ, trở về lúc sau từ đầu đến cuối đều hóa nùng liệt diễm trang. Đen nhánh con vút lông mi, một đôi câu hồn mắt mèo, triền triền miên miên, lưu luyến đau khổ, nói không nên lời câu nhân. Nàng đối với Lâm Mặc Thâm cười một chút. Này nam nhân đối nàng chiếm hữu dục rất mạnh, từ thật lâu trước kia bắt đầu, hắn thích nàng ngày đó, liền thói quen tính bắt đầu tuyên thệ chủ quyền. Nói cho bất luận kẻ nào không được tìm nàng phiền thoái, đối với khi dễ nàng bách hiểu lị, hắn sẽ không chút khách khí mà động thủ, mặc kệ là ai, liền đối nàng một chút khinh miệt hoặc là bất kính đều không được có. Giống cái thổ bá vương. Nhưng không thể phủ nhận, A Huệ thừa nhận, nàng còn nhớ rõ, Lâm Mặc Thâm đã từng như thế nào bảo hộ quá nàng, nếu không nàng nhật tử chưa chắc có như vậy hảo quá. Bởi vì Lâm Mặc Thâm có tiền lại bạo lực, cho nên ở hắn cưỡng bức hạ, bách ra người đích xác đối nàng khoan dung một ít. Nhưng hắn trung quy vẫn là đi rồi. Áp lực quá lâu oán hận cùng không cam lòng làm bách ra người đem sở hữu lửa giận đều phát tiết tới rồi Á Huệ trên người. Lâm Mặc Thâm không bằng không xuất hiện, sau khi xuất hiện lại biến mất, cấp Á Huệ mang đến thống khổ càng sâu. Nhưng đây đều là hư, Á Huệ không phải cái loại này có lý không tha người người, nàng cùng Lâm Mặc Thâm nói đến cùng thị phi thân phi cố. Mặc dù là có huyết thống quan hệ thân nhân đều không nhất định có thể thiệt tình đối đãi, nàng lại có cái gì tư cách đi yêu cầu Lâm Mặc Thâm. Nhưng Lâm Mặc Thâm không nên cho nàng lời thề cùng hy vọng, không nên cho nàng lưu lại như vậy đại cục diện rối rắm. Nàng lúc ấy mới bao lớn? 16, 7 tuổi thiếu nữ, cái gì cũng đều không hiểu, ngây thơ vô tri, liền chính mình mang thai đều không hiểu được. Hải tử không có xuất thế liền không có ba ba, A Huệ không biết chính mình muốn hay không đem hải tử sinh hạ tới. Bách Hiểu Lị lại ở thời điểm này chọc tới xã hội người trên, những người đó muốn Bách Hiểu Lị bồi rượu tạ tội, Bách Hiểu Lị lại đem A Huệ đẩy đi ra ngoài. Chiều hôm đó A, là A Huệ đời này nhất dài dòng một cái buổi chiều. Bách gia trống rông không có người ở, thẳng đến buổi tối 11 giờ qua đi, bọn họ mới trở về. Mà lúc ấy A Huệ đã không ra hình người, nhưng cho dù là như thế này, bọn họ đối A Huệ cũng chưa từng có chút nào thương hại chi tâm, bọn họ cười nhạo xem thường A Huệ. Yêu thầm Lâm Mặc Thâm Bách Hiểu Lị thậm chí giẫm trụ A Huệ vô lực ngón tay, hỏi nàng, cái kia phải bảo vệ ngươi Lâm Mặc Thâm đi nơi nào đâu? Ngươi không phải vẫn luôn thực kiêu ngạo sao? Hiện tại ngươi lại như thế nào biến thành cái dạng này đâu? Sau lại, A Huệ tưởng, đại khái Bách Hiểu Lị là thật sự thực vui vẻ. Cái kia mỹ lệ ưu tú người gặp người thích A Huệ, có thể làm Lâm Mặc Thâm khuynh tâm A Huệ, rốt cuộc biến thành cái dạng này. Dơ bẩn xấu xí, dơ bẩn bất ham. Thậm chí liền duy nhất có thể lấy ra tới khen tiền đồ đều không có. Cái nào cao trung bao dung một cái chưa kết hôn đã có thai nữ hải tử. Á Huệ đời này là hủy hoại. Ngay cả Á Huệ chính mình, đều cảm thấy kia một khắc là nàng tận thế. Nàng còn có cái gì hy vọng, còn có cái gì hy vọng, còn có cái gì đồ vật có thể chống đỡ nàng sống sót. Nàng dần dần mà trở thành cái này thật đáng buồn bộ dáng, chi bằng Lâm Mặc Thâm chưa từng có xuất.